Diệp Thiên không chần chừ vừa nhảy vào đối phương tay phải, đồng thời hơi nhíu, tay trái ép xuống một cây sắt nặng hơn 30 cân giống như độc long toản điện xạ đều phát ra âm thanh. Xuy xuy. Theo lý thuyết của súng thì ngay từ đầu không có sự mềm dẻo thì không thể cùng với sáp ong làm thành loại súng lớn nhất được. Chính là Diệp Thiên đã cho chân khí vào trong đó, khẩu súng lớn đột nhiên mềm ra, chín ánh hàn quang lói lên như hoa mai nở rộ bay lên không trung bao vây lấy Đằng Thác Hải, mà y thì không biết phải đỡ lấy bằng cách nào. Sư huyên hãy lấy lại nợ trước đi. Hoa súng xuyên thấu Đằng Thác Hải, y kinh hãi khuôn mặt biến dạng. Diệp Thiên vô cùng cứng rắn, các động tác liên tục không ngừng, tay phải xin lên buông lỏng lên phía trước, sau đó tay trái bắn mạnh rồi buông lỏng đại súng, cả người lui lại phía sau. Động tác này của Diệp Thiên đã lên tới cực điểm, cho dù mắt có tinh nhưng Hồ Hồng Đức cũng không nhìn rõ là đã xảy ra chuyện gì. Lúc Diệp Thiên lui lại phía sau, một âm thanh bi thảm không giống của con người vang lên trong võ đài. Đúng lúc đó, Đằng Thác Hải nhảy lem trong không trung, hai tay mở ra cả người no thành máu, năm mảnh cơ đứt ra rơi liên tiếp trên võ đài, âm thanh nặng nề này làm cho từ đáy lòng người ta cũng phải run lên. Này, này, xảy ra chuyện gì vậy? Ông trời ơi, đây là gì vậy? Ngũ mã phanh thây. Chuyện này xảy ra quá nhanh, những phú hào và các cô gái nhìn chằm chằm vào hai huyền thủ mà cũng chưa kịp phản ứng gì. Khoảng hơn 2 phút sau, trong võ đài như có bom nguyên tử nổ ầm ầm. Thiên tài tướng sư. Tác giả. Đà Nhãn. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 403. Tâm huyết. Ken. Lúc mọi người trong võ đài hết sửng sốt thì một tiếng cười giòn vang lên, vừa rồi đạn bị Diệp Thiên tung lên không trung, mũi súng cắm xuống mặt đất, đá rơi xuống hết võ đài. Bên cạnh là mũi súng làm Đằng Thác Hải đau đớn, dường như y còn chưa tỉnh táo trở lại, mắt toát ra vẻ đau đớn không biết phải làm sao trước không cảnh mờ mịt. Máu tươi ở tứ chi không ngừng chảy, Đằng Thác Hải cảm thấy mất hết sức lực, yếu hẳn đi, thậm chí để cổ đến gần mũi súng trong gió cũng không được, y kêu lên một tiếng tuyệt vọng, khiến mọi người trong võ đài run lên. Tay bị chặt sơ, o, y, gơ, đau quá. Một tiếng kêu lẫn với tiếng hô vang lên, lúc này người chú ý đến võ đài chỉ còn có một người. Người đó là thanh niên mặc áo trắng đứng khoanh tay trước Đằng Thác Hải. Máu tươi chảy dưới chân hắn nhưng bộ quần áo luyện công màu trắng không hề dính một vệt máu tươi nào. Ngươi sẽ không chết đâu bởi vì ngươi thiếu không nhiều. Lúc nói chuyện Diệp Thiên cúi người xuống như một tia chớp đánh vào Đằng Thác Hải. Sau khi đứng dậy thản nhiên nói: sư phụ của ngươi nợ một người Trung Quốc một cánh tay, nay ta tính cả nợ cũ và nợ mới, ta chỉ thu lại tứ chi của ngươi chứ không cần tính mạng ngươi đâu. Ma duyệt, ngươi đúng là ma duyệt, Thiên Chiếu đại thần ta đã gặp phải ma duyệt rồi. Bị Diệp Thiên chặt đứt huyết mạch nhưng máu còn bị mất nhiều hơn, Đằng Thác Hải trở nên mơ hồ, y muốn đưa tay ra sờ mặt Diệp Thiên nhưng quên rằng mình đã bị mất cách tay. Người này rốt cuộc có phải là người hay không? Thêm một ma dược nữa, Đằng Thác Hải sau khi một tiếng hô lên khiến cho mọi người dưới võ đài hưởng ứng. Tuy Đằng Thác Hải hung hăng càn quấy khiến người khác phản cảm nhưng thủ đoạn của Diệp Thiên làm cho bọn họ cảm thấy cũng thật băng giá. Lạnh lùng, ánh mắt mọi người nhìn về phía Diệp Thiên mà tràn đầy sợ hãi. Nhất là sau khi Diệp Thiên chặt đứt tứ chi mà Đằng Thác Hải vẫn điềm nhiên, càng làm cho mọi người sợ hãi dựng cả tóc gáy. Người có trái tim mạnh mẽ đến nhường nào cũng không thể vui vẻ khi chứng kiến chuyện này. Những người dưới võ đài khiếp sợ thủ đoạn này của Diệp Thiên. Có một người mồ hôi rơi như mưa, ngồi trong phòng có điều hòa mà toàn thân ướt đẫm. Người này chính là Khâu Văn Đông. Lúc Diệp Thiên ra tay quả thực là tốc độ quá nhanh, những người trong võ đài không kịp nhìn thấy gì, thêm vào đó Đằng Thác Hải kêu la ngã trên đất nhưng Khâu Văn Đông trong phòng vẫn đang chăm chú theo dõi, sau khi cho quay chậm lại thì cảm giác lại hoàn toàn không giống mọi người. Lúc Diệp Thiên giở trò với súng hoa, Khâu Văn Đông đã theo dõi thấy ở phía trên mũi súng có một tia ánh sáng trắng bắn ra chừng 3 thước. Khâu Văn Đông cũng là người trong giới võ lâm, đầu tiên là nghĩ tới chuyện cương khí bị phóng ra ngoài. Đối với loại cương khí bị phóng ra ngoài thì Khâu Văn Đông cũng không lạ gì, bởi vì ông ta đã từng nghe cha mình nói về chuyện này. Năm đó Lý Thư Văn và Tôn Lộc Đường có thể làm được bát quái, đạt tới trình độ cương khí có thể phóng được ra ngoài, nhưng lúc đó bọn họ đã ở tuổi xưa nay hiếm rồi. Còn Diệp Thiên mới có bao nhiêu? Năm nay nhiều nhất cũng chỉ 22 tuổi, vốn dĩ Khâu Văn Đông phải đánh giá cao năng lực của Diệp Thiên, nhưng ông ta lại không ngờ tuổi đời của Diệp Thiên lại có thể sánh ngang với hai vị tông sư của đất nước. Chứng kiến thủ đoạn tàn nhẫn của Diệp Thiên còn muốn đến đá chuyện với Diệp Thiên, Khâu Văn Đông cảm thấy hoảng sợ. Nếu không phải là bạn với Phùng Hằng Vũ và là bạn cố tri của Diệp Thiên thì chỉ e bây giờ không còn ngồi vững được nữa. Tiểu Vũ, cậu đến đây mà theo dõi có chuyện gì thì gọi điện thoại cho tôi muốn xuống đo xem một chút. Lau mồ hôi lạnh trên trán, Khâu Văn Đông đứng dậy đi vào võ đài. Ngày thường ông ta và mấy vị cổ đông thường hay theo dõi ở ngoài không cho bất cứ ai vào, nhưng hiển nhiên là bây giờ Khâu Văn Đông không thể nghĩ được nhiều như vậy. Sau khi dặn dò đồ đệ vài câu, Khâu Văn Đông vội vàng đi tới võ đài. Ông ta sợ Trúc Duy Phong không dám đắc tội với Diệp Thiên, phải biết rằng tuy không cùng thời đại nhưng Diệp Thiên như vậy là giống với nhân vật tôn sư chân chính, bọn họ cũng không thể định nổi tội. Diệp Thiên cũng không biết hành động vừa rồi của anh ta, thấy bộ dạng của Khấu Văn Đông thì lúc này Diệp Thiên đã nhảy xuống võ đài và đi đến chỗ ngồi của mình. Ngươi đừng có tới đây. Điều Diệp Thiên không ngờ tới chính là hắn còn chưa đi đến chỗ ngồi của mình thì không chỉ toa bên cạnh Trúc Duy Phong đã thét lên, mà những người ngồi hàng nghe ở trên cũng lùi về phía sau. Mặc dù bộ dạng này Diệp Thiên bình thường, nhưng lúc trên võ đài hắn hét lên và bàn chân dính máu tươi cũng đủ để mọi người kinh hoàng. Ngay sau đó thì vẻ mặt thanh tú của Diệp Thiên cũng trở nên dữ tợn. Toa đừng có nói lung tung. Trúc Duy Phong ngã xuống đất nhưng cũng biết chuyện này, liền cau mặt và ở mắng cô gái đứng phía sau mình và nhìn về phía Diệp Thiên nói: Diệp huynh đệ, chuyện hôm nay thật sự là rất cảm ơn anh yên tâm, chuyện của Đằng Thác Hải tuyệt đối sẽ không liên lụy đến anh đâu. Những người này là gì kia chứ? Các anh em còn sợ bị bọn họ trả thù nữa. Diệp Thiên tức giận nhìn Trúc Duy Phong, nói: a, là tôi làm thì đương nhiên tôi không sợ chuyện phải gánh vác hậu quả. Nếu người Nhật Bản có đi tìm thì hãy nói là tứ chi của Đằng Thác Hải đã bị tôi chặt đứt. Không, như thế sao được? Trúc Duy Phong vội tươi cười nói, giống như Diệp Thiên tâm tính người thanh niên này thật khó đoán định, tóm lại thái độ cung kính thì không phải là chuyện xấu. Mãi đến bây giờ Trúc Duy Phong mới hiểu nguyên nhân mà Hồ Hồng Đức cung kính người thanh niên này. Giống Diệp Thiên, người này quả là người cố chấp, căn bản là không để mắt đến pháp luật, trừ khi người khác có thể một gậy mà đánh chết hắn, chứ không nên đắc tội với hắn làm gì, bởi nếu làm như vậy thì cả đời người đó sẽ không được yên ổn đâu. Việc này để sau hãy nói. Diệp Thiên khoát tay áo, nhìn về phía sau võ đài nói: Trúc Tổng, ta đã nói không để Đằng tiên sinh chết, thiết nghĩ điều này hẳn anh có thể làm được. Diệp Thiên lấy súng ra mà trong nháy mắt đã chém đứt tứ chi của Đằng Thác Hải, sau đó lại phong tỏa huyết mạch của y, khiến Đằng Thác Hải chảy không ít máu, nhưng nếu được cứu chữa kịp thời thì sẽ bảo toàn được tính mạng. Nhưng cho dù là có giữ lại được tính mạng thì tứ chi cũng khó mà phục hồi lại được, nửa đời sau của Đằng Thác Hải sẽ phải giống như người trẻ thời Tây Hán Lữ Trĩ. Rồi cũng có thể sống như người bình thường, nhưng đối với một võ sĩ mà nói thì sống như vậy quả thực không bằng chết. Có thể làm ngay đi, chỉ cần y còn một hơi thở, tôi cũng nhất định phải cứu sống. Vốn dĩ lúc này Trúc Duy Phong không thể quan tâm đến sự sống chết của Đằng Thác Hải, vì dù sao y cũng đã ký vào giấy sinh tử, nhưng Diệp Thiên đã có lời thì sao Trúc Duy Phong dám từ chối. liền lập tức gọi người đến mang Đằng Thác Hải xuống dưới võ đài đi vào phòng giải phẫu mới. Bác sĩ giỏi, thực ra phương tiện cứu chữa rất thuận lợi. Thấy cánh tay Đằng Thác Hải được mang ra ngoài, Trúc Duy Phong mới thở phào nhẹ nhõm. Sau khi để ý đến vết máu ở chân, Diệp Thiên mới nói: Diệp huynh, dưới chân anh toàn máu, để tôi đi đổi giày nhé. Khâu Văn Đông đang trong thang máy, vừa lúc nghe thấy Trúc Duy Phong nói vậy liền vội vàng: Đúng, đúng, Diệp huynh, để cậu đi cỡ giày bao nhiêu? Thích loại gì? Để tôi cho người đi mua. Không cần, tôi không kiêng kỵ điều này, tìm rẻ lau đi một chút là được rồi. Diệp Thiên chau mày nhìn xuống chân rồi nói tiếp: Chân có dính chút máu, đây mới là sự khoái trá nhất cuộc đời, ha ha. Năm đó cậu Tâm gia sư huyên bị anh hùng Bắc Cung chặt đứt cánh tay trái thì Diệp Thiên luôn canh cánh trong lòng. Tuy lần trước làm án thủ đệ tử Bắc Cung nhưng vẫn không khoái bằng hôm nay, có thể nói Diệp Thiên đang cực kỳ vui sướng. Nói rất đúng, vì huyên đệ kia, tôi mời cậu một chén rượu. Diệp Thiên còn chưa nói xong, có một người thanh niên phía sau đứng lên, trong tay cầm một cái cốc đế dài, bên trong là rượu đỏ, liền mang tới trước mặt Diệp Thiên. Tuy vừa rồi chứng kiến cảnh tàn nhẫn do Diệp Thiên gây nên, nhưng cũng không thể nghi ngờ tất cả người Trung Quốc có chút ác khí. Và tuy trận đấu này không thể rửa hết đại nhục của Trung Quốc thời cận đại, nhưng cũng làm cho bọn họ vô cùng vui sướng. Tôi không uống rượu đỏ. Diệp Thiên lắc đầu, nhìn về phía Trúc Duy Phong nói: Trúc Tổng có rượu trắng không? Có rượu trắng. Không đợi Trúc Duy Phong trả lời, Khâu Văn Đông liền đáp xuống quay chạy về phía văn phòng, chưa đầy một phút đã mang đến một chai Mao Thai. Ly rượu này kính chúc Trung Hoa tre già măng mọc là những người đàn ông tốt. Nhận rượu Mao Đài là Khâu Văn Đông, Diệp Thiên mở chai ra tay che miệng chai giả bộ định rót vào ly có bụng to chân dài, nhưng sau đó thì lắc lắc và uống một hơi hết sạch. Cầm chai rượu rong tay đổ vào miệng chén, Diệp Thiên nói: Chén này xin kính các chư vị ở đây còn có tâm huyết của người Trung Quốc. Hai chén đã xuống bụng, Diệp Thiên ném cái chén xuống đất quay đi về phía thang máy, khẽ nói: Triệu Khách Nam, Hồ Anh, Ngô Câu Xương, Tuyết Minh, Ngân Yên Triều, con ngựa trắng táp say như lưu tinh, mười bước giết một người, ngàn dặm không lưu dấu. Hảo! Hảo hán! Diệp Thiên và bộ quần áo trắng biến mất trong thang máy. Trong võ đài phát ra một cơn gió như những tiếng vỗ tay vậy. Thiên tài tướng sư, tác giả Đà Nhãn. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org, chương 404. Công ty cổ phần từ trước đến nay nơ gơ u v q q o i t sơ u nơ gơ quốc không thiếu tâm huyết. Đó cũng là quan niệm giúp họ làm tốt đẹp hơn truyền thống của mình. Những người trong nước luôn có tranh tranh. Từ nửa thế kỷ trước đã xảy ra chiến tranh xâm lược thì sư tử ngủ quyên đã tỉnh dậy. Mấy chục năm của phát triển của một đất nước để cho cái gọi là Trung Quốc được trường quốc tế biết đến, địa vị của Trung Quốc cũng không ngừng tăng lên. Đến những năm quốc gia bước vào giai đoạn chiến tranh, hai bên giai tranh làm cho nhiệt huyết sổi trào. Một trận đấu mà Diệp Thiên chém đứt tứ chi của Đằng Thác Hải, sau một phen sảng khoái người ta đã nhớ kỹ cái bóng màu áo trắng kia. Ôi chao, thế mà vừa rồi không đánh cược. Đúng vậy, đáng tiếc quá, nếu không nhất định tôi sẽ cược là Diệp Đại Sư sẽ thắng. Tiếc cái gì? Chuyến đi hôm nay cả đời này cũng không thể quên được. Sau khi vỗ tay bày tỏ sự ngưỡng mộ Diệp Thiên thì đột nhiên có người lại kêu khổ. Trận đấu này cố nhiên là họ say sưa theo dõi, những nghi vấn trong lòng trở thành hư không, nhưng cũng có rất nhiều người không chú ý, họ đều có cảm giác tiếc nuối. Đương nhiên là một người trong số đó nói như vậy. Dù là An Đức Duy Kỳ và Trương Tam đối chiến hay là Diệp Thiên dùng súng đầu với người ngoại quốc thì hai trận đấu này cũng làm cho bọn họ cả đời khó mà quên được. Quay về sau khi theo dõi trên tầng, tự nhiên có người dục Diệp Thiên đi rửa máu đen trên mặt. Không biết Trúc Duy Phong nói gì mà để Khấu Văn Đông luôn ở bơ e bơ cạnh Diệp Thiên. Sư phụ!

Diệp Thiên kinh ngạc nhìn bản hợp đồng trong tay Trúc Duy Phong nhưng không nhận lấy, căn bản là hắn không nghĩ mình chỉ thi đấu có một trận mà đổi được số cổ phần trị giá hơn tỷ như thế này. Trúc Duy Phong gật đầu nói: "Được rồi, Diệp huynh đệ, cậu là thần tiên trong cửu thành này ít nhiều cũng có công, cậu cứ yên tâm nhận lấy đi, nó tuyệt đối không gây phiền phức cho cậu đâu." Cùng với việc lấy cổ phần trong công ty ra chuyển nhượng cho Diệp Thiên 15%, Trúc Duy Phong cảm thấy nhất định sẽ không bị phiền phức tìm đến nữa, còn bản thân mình thì có lẽ không giúp được gì nhiều cho võ đài nữa. Nhưng Diệp Thiên lại không đồng ý, hắn là một cao thủ không thể tiếp xúc với xã hội đen của Trúc Duy Phong được tiến cử người quyền thủ ngoài đến đấu ở Trung Quốc. Tóm lại là Diệp Thiên có thể tự chủ được, không sợ các quyền thủ nước ngoài làm càn. "Hay là thôi đi, tôi không có hứng thú gì đâu, Trúc tổng, thành ý của ngài tôi xin ghi nhận." Diệp Thiên lắc đầu, ngay cả một chút do dự cũng không có mà thẳng thừng từ chối. Đừng nói là hàng năm chia hoa hồng chứ, trước kia Cung Tiểu Tiểu tặng cho hắn cổ phần công ty trị giá cả hơn 10 triệu hắn cũng đâu có nhận. Diệp Thiên hiểu được đạo lý ở trên đời này tuyệt đối không có chuyện cái bánh nướng tự nhiên từ trên trời rơi xuống, có bất cứ cái gì thì cũng phải trả giá của nó bằng năng lực, lương tâm, lấy được bao nhiêu thì phải mất đi nhường ấy. Diệp Thiên cũng rất hiểu tâm tư của Trúc Duy Phong, muốn trói buộc hắn với võ đài bằng ít cổ phần thì qua là khinh thường Diệp Thiên. Tiền tài đối với hắn không phải là tất cả, cần biết rằng chỉ cần Diệp Thiên gật đầu thì ngay lập tức hắn có số tài sản kích xù cả mấy trăm triệu đô la. Thấy Diệp Thiên không nhận, Trúc Duy Phong vội vàng nói: "Diệp huynh đệ, đây chỉ là chút thành ý, những người trong hội ở kinh thành đều có chút cổ phần, cậu đừng từ chối." Trong câu nói Trúc Duy Phong còn có ý là Diệp Thiên nhận tiền thì sẽ là người trong hội. Chỉ vì từ thời mở nước đến giờ bọn họ cũng có công, tuy thường ngày làm việc bình thường nhưng trong thâm tâm vẫn có chút cao ngạo, cũng không phải ai cũng vào được trong hội của họ. "Ha ha, Trúc tổng, ngài thấy tôi giống người đang thiếu tiền lắm sao?" Diệp Thiên nghe thấy vậy cười, nhìn Trúc Duy Phong với ánh mắt đầy suy ngẫm: "Diệp Thiên, tôi chỉ là một người dân bình thường, e rằng không hợp với những vòng luẩn quẩn trong kinh thành. Thành ý của Trúc tổng tôi xin nhận, hôm nay đến đây thôi nhé." Sau khi nghe Diệp Thiên nói câu này, Trúc Duy Phong thở dài trong lòng. Ông ta có biết một chút về mẹ của Diệp Thiên, ông ta biết sự giàu có của người đàn bà này là không thể hình dung nổi, cho nên lúc lấy cổ phần công ty ra ông ta cũng chuẩn bị luôn rằng mình sẽ bị từ chối. Hơn nữa dù Diệp Thiên có phải là cháu của dòng dõi Thiên Tống ra không thì cũng vẫn cứ là quyền pháp tôn sư, điều đó không cho phép hắn dính dáng nhiều đến võ đài. Ông ta thừa nhận trước đây đã lo lắng và là người quyết đoán, chuyện này không thể làm được. Ông ta để hợp đồng lên bàn và nói: "Được rồi, để tôi sắp xếp người tiến cậu, Diệp huynh để mai không có việc gì hãy ở đây thêm chút nữa đi." "Được, cảm ơn Trúc tổng. Hồ Quân có sành không cùng uống trà đi, đừng có cả ngày nghĩ đến chuyện kiếm tiền như thế." Thấy Hồ Quân và Khâu Văn Đông không đi theo ý Diệp Thiên, có trời mới biết bọn họ muốn nói chuyện gì, Hồ Quân liền đứng dậy đi khỏi. Trúc Duy Phong tặng cho Diệp Thiên một chiếc xe Mercedes hào hoa và chất lượng nhất. Sau khi hỏi địa chỉ, người tài xế tự đưa ấm thủy tinh, đương nhiên là lấy lại một ít phú hào. Diệp Thiên tại sao phải giữ lại cái mạng chó thằng Nhật Bản kia lại? Lúc ở võ đài Hồ Hồng Đức không tiện nói ra, ông ta biết với bản lĩnh của Diệp Thiên hoàn toàn có thể đánh chết tên Đằng Thác Hải, nhưng không hiểu sao hắn lại dùng thủ đoạn tàn nhẫn như vậy, dù sao đó cũng là người Nhật Bản, hơn nữa lại là một võ giả. "Lão Hồ, lúc ở trên võ đài sao tôi nói ông không nghe thấy?" Diệp Thiên ngẩng đầu nhìn Hồ Hồng Đức: "Không phải tôi đã nói rồi sao, Đằng Thác Hải chỉ thiếu chúng ta hai cánh tay, chặt tứ chi của y là chúng là lấy cả vốn lẫn lời rồi." "Không phải, tiểu tử nhà ngươi còn có suy nghĩ khác, có phải là không muốn đánh nhau với tiểu nhân?" Hồ Hồng Đức lắc đầu. Tuy tính khí nóng nảy nhưng ông ta không hồ đồ, như thế nào là luyện võ công đến mức độ cảnh giới. Hồ Hồng Đức và Chu Khiếu Thiên đều là những người có thể tin tưởng được. Diệp Thiên cũng không giấu riêng, hắn suy nghĩ rồi nói: đúng, chính là tôi muốn Đằng Thác Hải nhớ đến sư phụ. Cánh tay trái của đại sư huyên chính là bị anh hùng Bắc Cung chặt đứt. Cái gì? Tay của lão thúc chính là bị người Nhật Bản chặt đứt. Hồ Hồng Đức kinh ngạc đứng lên, quên mất là mình đang ở trong xe, khiến đầu đập vào trần xe Mercedes. Ngay từ đầu Hồ Hồng Đức đã không để ý gì đến cảm giác đau đớn, hỏi Diệp Thiên: Diệp Thiên, rốt cuộc chuyện này là gì vậy? Tôi nhớ là 4-5 năm trước lúc người Nhật Bản đầu hàng, cánh tay của lão thúc vẫn tốt mà. Trước kia cậu Tâm gia đã từng đến núi Trường Bạch, ông muốn báo cho Hồ Báo Hoa cũng rời đi, nhưng Hồ Báo Hoa quá xa quê, cuối cùng phải ở lại. Đó cũng là lần cuối cùng Hồ Hồng Đức nhìn thấy cậu Tâm gia. Chuyện cụ thể thế nào, ông đừng hỏi nữa, biết là trong đó có gọi đến anh hùng Bắc Cung là được rồi. 20 tấn vàng đúng là chuyện lớn, cho dù Diệp Thiên có tin Hồ Hồng Đức và Chu Khiếu Thiên thì cũng không thể nói ra chuyện này, chỉ e ngoài ba huyên để bọn họ ra thì năm đó cũng có người đánh lén cậu Tâm ra, có trong tài liệu của người Nhật Bản. Diệp Thiên, cậu có xác định được người đó không? Những người Nhật Bản e rằng cũng không làm gì được lão thúc đâu. Cậu Tâm gia dẫn dắt cả một nhóm người tung hoành trên vùng đất Trung Hoa, có thể nói rằng quân Nhật Bản có gai độc cũng không thể có cách gì lấy được vàng. Hồ Hồng Đức không tin cậu Tam gia lại để cho người Nhật Bản chặt đứt cánh tay của mình. Ông cho rằng người Nhật Bản sẽ công khai đối phó với sư huyên ư? Diệp Thiên cười một tiếng lạnh lùng: hơn 200 người bao vây một người, đó là một cách bẫy lúc đo sư huyên bị thất thủ. Lão Hồ, không sao, anh hùng Bắc Cung còn chưa chết, khoản nợ này nhất định có ngày phải tính. Từ Hoa Thanh đến Bắc Cung Thái Lang, trong đầu Diệp Thiên luôn có ý định báo thù. Hắn làm bị thương Bắc Cung Thái Lang, có lẽ bây giờ người bạn kia đã đi gặp Thiên Chiếu Đại Thần rồi. Chẳng qua trong người Bắc Cung Thái Lang có bệnh không tiện nói ra ở Hàn Quốc, cho nên một nửa gia tộc Bắc Cung nhất định sẽ tìm Diệp Thiên. Nhưng lần này Đằng Thác Hải bị chặt đứt tứ chi thì không thể khiêu chiến với gia tộc Bắc Cung được nữa. Chuyện mà Diệp Thiên lo lắng trước mắt là vì chuyện đánh nhau mà phải hoãn lại cuộc hẹn với Tống Hạo Nhiên và cả gia đình Bắc Cung. Bây giờ không phải kiêng kỵ gì nữa, hắn ước gì gia tộc Bắc Cung có thể phái một anh hùng đến Trung Quốc. Đêm đó lúc ở Tứ Hợp Viện đã là hơn 2 giờ, nhưng Diệp Thiên không ngờ là cậu Tâm gia vẫn chưa ngủ mà vẫn đang ở trong viện chờ hắn. Sư hai, sao muộn rồi mà vẫn chưa đi nghỉ? Thấy cánh tay áo trống không của cậu Tâm gia, Diệp Thiên rất đau xót. Thời gian này hắn biết được không ít chuyện quá khứ của cậu Tâm gia. Hắn biết nửa thế kỷ trước sư huynh mình được phong làm anh hùng Trung Quốc. Tiểu tử, sao cậu lại xô sát tâm lớn như vậy? Cậu Tâm gia thấy Diệp Thiên liền cười khổ: lúc đi ta đã nói là cậu không được động chân động tay, mà tại sao vẫn đả thương người khác? Cậu Tâm gia có cảm thấy mùi máu tanh trên người hắn tuyệt đối không qua nổi mắt ông, nhất lại là Diệp Thiên không cất cái liếm khí trên cổ đi, để cho cậu Tâm gia sống mấy chục năm trong điềm tĩnh cũng không khỏi nhíu lông mày. Diệp Thiên quay đều lại nhìn hai người về phía sau nói: mọi người đi nghỉ trước đi, tôi muốn nói với sư huyên mấy câu. Sư huyên hôm nay để gặp gia tộc Bắc Cung để có thể không ra tay được sao? Sau khi đợi Chu Khiếu Thiên và Hồ Hồng Đức đi khỏi, Diệp Thiên mới nói ra chuyện này. Hắn cũng không muốn giấu riêng cậu Tâm ra chuyện đối phó với gia tộc Bắc Cung. Quyền pháp châu Á vẫn có chỗ đáng khen, nhưng so với nội công của Trung Hoa mà nói vẫn thua xa. Đứa trẻ Đức thật đáng đánh, chỉ có vài phần trăm phong thái của Tôn Lộc Đường. Sau khi nghe Diệp Thiên nói cậu Tâm gia không đề cập đến chuyện gia tộc Bắc Cung nữa, mà lại cảm thấy hứng thú với chuyện Hồ Hồng Đức và An Đức Suy Kỳ. Năm đó Tôn Lộc Đường đã 50 từng đánh cho Peter Nga xỉu trên chiến trường, vì vậy mà danh tiếng đã lan truyền trong võ lâm, đã được gọi là thiên hạ đệ nhất cao thủ. Người Nhật Bản có dã tâm, bọn họ đến Trung Quốc không phải chỉ là chuyện đơn giản. Sau khi khen ngợi Hồ Hồng Đức, cậu Tâm gia lại nói về đề tài người Nhật Bản. thiên tài tướng sư. Tác giả Đà Nhẵn. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 406. Sư đoàn lái buôn. Sư huynh, hận thù hai nước Trung Nhật mãi mãi không thể nào hóa giải được, bọn họ có thể có mục đích gì chứ? Sau khi nghe cậu Tâm gia nói vậy, Diệp Thiên hơi sửng sốt một chút. Theo như cậu nghĩ, gặp Takumi Kato chẳng qua là ngẫu nhiên mà thôi, Diệp Thiên cũng không muốn suy xét làm gì. Cậu Tâm gia lắc đầu, nói: không hiểu gia tộc Kitami gia từ đời Thiên Hoàng Minh Chỉ Matsuhito, bọn họ đã nắm giữ chức quyền cao trong chính quyền Nhật Bản. Đến thời xâm lược Trung Hoa, gia tộc Kitami gia có hơn 10 đội quân, là sức mạnh thực sự của quân đội Nhật Bản. Năm đó bị gia tộc Kitami gia đánh lén chặt đứt mất một cánh tay trái, cậu Tâm gia đến giờ vẫn hận thù. Lúc ông nằm viện còn chưa được ông Tương nhớ đến, đã từng dùng nguồn riêng của mình để điều tra gia tộc Kitami gia. Lần điều tra đó, cậu Tâm gia phát hiện gia tộc Kitami gia vốn cực kỳ có thế lực, vượt xa tưởng tượng của ông. Trong hải quân, không quân hay bộ quân của quân đội Nhật Bản, đâu đâu cũng có người của gia tộc Kitami gia. Năm đó một tướng quân của gia tộc Kitami gia đã chịu trách nhiệm chôn cất số vàng đó tại Myanmar. Cậu Tâm gia xuất thân từ cục tình báo, theo tư liệu mà ông nắm được, ông đã phát hiện ra một điều rất thú vị, đó chính là gia tộc Kitami gia mặc dù với danh nghĩa là nguyện trung thành với Thiên Hoàng, thế nhưng từ thời Mạc Phủ thì Thiên Hoàng Nhật Bản mà mất quyền lực hơn 1.000 năm. Nói cách khác chính là gia tộc Kitami gia đã không còn trung thành với Thiên Hoàng. Theo tư liệu đó, cậu Tâm gia phát hiện những người giữ chức vị quan trọng trong quân đội của gia tộc Kitami gia, ai ai cũng đều có ý đồ cá nhân lớn hơn lòng trung thành với đất nước. Mà cậu Tâm gia biết rõ vị chỉ huy sư đoàn thứ 4 Osaka giai đoạn đầu cũng là người trong gia tộc Kitami gia. Sư đoàn thứ 4 Osaka ngay cả cậu Tâm gia cũng thấy buồn cười. Sư đoàn này còn có biệt danh khác gọi là sư đoàn lái buôn. 8 năm trước, khi Nhật Bản xâm lược Trung Quốc, sư đoàn thứ 4 này cũng kinh doanh không ít những văn kiện tuyệt mật với cậu Tâm gia. Sư đoàn thứ tư có khoảng 22.000 người, bên dưới còn có 4 liên đội được trang bị thiết giáp tiêu chuẩn, cái gọi là đội quân tinh nhuệ của Nhật Bản, là vì sau nhiều lần chiến tranh Nga Nhật có được tên hiệu 8 liên đội không sợ bại. Và sư đoàn bất lực hạng nhất trong hoàng quân, do năm đó tên chỉ huy sư đoàn trong gia tộc Kitami gia không tôn trọng Thiên Hoàng, sư đoàn thứ tư tiến vào Trung Quốc vẫn không thay đổi tác phong ì ảnh của mình. Năm 1939, sự kiện Nặng Môn Khâm, Liên Xô và Nhật Bản xảy ra chiến tranh ở biên giới Trung Mông. Quân đội Nhật Bản đã ra lệnh huy động khẩn cấp hai sư đoàn đóng quân ở Osaka, Sendai phía bắc Mãn Châu. Sư đoàn Sendai sau khi nhận được mệnh lệnh, gấp rút hành quân 4 ngày từ biển Hai La tới Nặng Môn Khâm, đến chiến trường ngày hôm đó tham gia chiến đấu ngay, nhưng đã rất nhanh chóng bị quân đội Liên Xô đánh tan rã. Trái lại, sư đoàn thứ tư nhận được lệnh lại hết sức chậm chạp, không có động tĩnh gì. Nguyên nhân là sau khi nhận được lệnh, người mắc bệnh trong sư đoàn rất nhiều, nhìn ra nhìn vào khắp doanh trại đều vì đủ các lý do mà phải án binh bất động. Đội trưởng liên quân đội Nhật Bản lên cơn giận dữ, tự mình ngồi trong bệnh xá để tham gia chẩn đoán bệnh, mới miễn cưỡng tổ chức lại được đội ngũ xuất phát lên đường. Nhưng sự việc vẫn chưa chấm dứt, binh lính sư đoàn thứ tư lại đùa giỡn trên đường đi. Từ biển Hai La đến Nặng Môn Khâm, sư đoàn thứ hai đi hết 4 ngày, thế mà sư đoàn thứ tư đi tổng cộng hết 8 ngày. Hơn nữa đại bộ phận binh lính đã rớt lại phía sau. Nhưng may mắn chính là ngay khi sư đoàn thứ tư đến chiến trường thì Liên Xô, Nhật Bản đã tuyên bố ngừng chiến. Tin tức truyền đến, số binh lính tụt lại phía sau của sư đoàn thứ tư như uống được thuốc tăng lực, nhanh chóng theo kịp đơn vị. Ngay cả những binh lính mắc bệnh, ở lại cũng nhanh như bay lao đến chiến trường, một bên vô cùng oán hận, một bên không có cơ hội đánh trận nào. Sư trưởng Sa Quơ Đa của sư đoàn lúc bấy giờ mới phán: nơi đóng quân của sư đoàn thứ 4 quá rải rác, mà điều châm biếm nhất chính là lúc quay về, quân số sư đoàn thứ 4 đầy đủ, tinh thần sung mãn, trở thành đội quân có uy lực nhất. Còn sư đoàn thứ 2 đến chiến trường đầu tiên thì chiến đấu rơi cả mũ giáp, quân sĩ bị thương đầy khắp doanh trại, làm đủ trò cho thiên hạ cười. Nhưng vận khí sư đoàn thứ 4 lại rất tốt, bởi vì lúc ấy chiến sự xâm lược Trung Quốc đang căng thẳng, nhu cầu tiếp viện cao, bộ binh Nhật Bản đành phải không truy cứu trách nhiệm của sư đoàn thứ 4, điều họ nhanh chóng xuống phía Nam tiếp viện. Sư đoàn thứ 4 biến đổi trở thành quân đội tinh nhuệ nhất trong 11 đội quân. Nghiêm khắc mà nói, sư đoàn thứ 4 Osaka cũng có cống hiến, bởi vì lúc tiến vào Từ Châu, sau khi 40 vạn binh lính của Lý Tông Nhân thoát khỏi vòng vây Nhật Bản, người ngựa kiệt sức, sức chiến đấu giảm xuống rất nhiều. Lúc đi qua một con đường ở biên giới tỉnh Hà Nam, An Huy, Giang Tô phát hiện trên đường rõ ràng có một đội quân Nhật Bản được trang bị vũ khí đầy đủ đang. Lúc quân đội Trung Quốc đang cực kỳ mệt mỏi, hỗn loạn kinh hãi rời khỏi đường đến một ngọn núi gần đó. Điều kỳ lạ chính là qua đó lâu rồi vẫn không thấy quân đội Nhật Bản đuổi theo. Chỉ huy đội quân Trung Quốc thấy rất kỳ lạ, phái người đi dò xét thì thấy nhánh quân Nhật Bản đó không có ý định truy kích gì, trái lại rõ ràng còn đang nấu cơm bên lề đường. Do vừa mới thoát khỏi vòng vây quân Nhật Bản, tình thế vô cùng nguy hiểm, đội quân Trung Quốc đành phải nhẫn nhịn, bất chấp khó khăn đi qua khỏi con đường đó, kết quả là vẫn bình an. Sau việc đội trưởng nhánh quân Nhật Bản Nam tiến đó lại lấy lý do nghiêm khắc tuân thủ kỷ luật tác chiến và giải thích có vẻ hợp lý, không nhận được mệnh lệnh tiến hành chặn đánh quân đội Trung Quốc. Từ sau trận đánh ở Trường Sa, sư đoàn thứ 4 với tư cách là chủ công mới tiến vào đến Trường Sa thì bị đánh bật ra, vì thế quân đoàn thứ 4 trở thành tang môn tịnh. Quân đội nào cũng không cần, đại bản doanh đành phải đổi thành trực thuộc quân đội. Vì vậy binh lính sư đoàn thứ 4 có câu nói: tôi gia nhập sư đoàn thiết giáp, bắt đầu chiến đấu thuộc quân đội tinh nhuệ Quan Đông, chiến đấu trong 11 quân vẫn rất tinh nhuệ, cuối cùng 11 đội quân trang bị không bằng chúng tôi, đành phải đổi đại bản doanh thành cấp dưới. Tháng 8 năm 1945, khi quân đội Nhật Bản đầu hàng, sư đoàn thứ 4 sang vùng lân cận Bangkok, Thái Lan nghỉ ngơi và hồi phục. Cách chấp nhận số phận thất bại của quân đội Nhật Bản không giống với các sư đoàn khác, sư đoàn thứ 4 đầu hàng trở về nước rất nhanh chóng và thuận lợi. Toàn bộ binh lính tiểu đoàn thứ 4 khuôn mặt trắng hồng, khỏe mạnh xuất hiện ở bến cảng Nhật Bản. Những binh lính ở trong nước ăn uống không đủ dinh dưỡng, thân hình tiểu tuổi đều rất ngạc nhiên. Sau khi thống kê, sư đoàn thứ 4 là quân chết ít nhất trong quân đội phía Nam Nhật Bản, trang bị vật tư giữ lại đầy đủ nhất. Quân Mỹ đánh giá đội quân này là yêu hòa bình. Mà sau khi sư đoàn thứ 4 về nước cũng lập tức bộc lộ cái điểm này ra. Ngày hôm sau về nước đã đến trước doanh trại quân Mỹ mở quầy hàng, giao bán kỷ vật thời chiến tranh. Tuyệt vời, quân đội Nhật Bản nếu như đều như vậy thì sẽ không có chiến tranh xâm lược nữa. Sau khi nghe Cẩu Tâm gia miêu tả sư đoàn Osaka xong, Diệp Thiên không nhịn được cười. Lần đầu tiên cậu nghe thấy trên thế giới có một đội quân như vậy. Còn không phải là mấy người nhà dòng họ Kitami ra đó xúi giục hay sao? Sau chiến tranh, kinh tế Nhật Bản phát triển nhanh nhất, cho nên trong mắt những người dòng họ Kitami ra đó chỉ có tiền thôi. Nếu không có điểm nào tốt, chắn là bọn họ cũng không tiến vào Trung Quốc. Nói đến dòng họ Kitami ra, sắc mặt Cẩu Tâm gia cũng trở nên nghiêm nghị hơn. Tuy rằng gia tộc này khinh thường vương quyền, nhưng để làm cho gia tộc hưng thịnh thì họ hết sức độc ác, không từ thủ đoạn nào. Giống như chỗ vàng được chôn ở Nhật Bản kia, gia tộc Kitaki gia vốn không định thông báo cho quốc gia biết. Chỉ có điều khiến bọn họ không ngờ đến là Cẩu Tâm gia đã đi trước một bước. Đương nhiên cẩu tâm gia cũng vì thế mà phải trả giá bằng một cánh tay trái và sinh mạng của hơn 10 vị huynh đệ. Sự thực đúng như cẩu tâm gia nghĩ, gia tộc Kitami gia lần này đúng là nhắm vào thị trường kiếm đạo khổng lồ ở Trung Quốc và Hàn Quốc. Chỉ có điều bọn họ tiến vào thị trường Hàn Quốc thì suôn sẻ, nhưng khi vào Trung Quốc thì số phận Takumi Kato đúng là thê thảm. Sư huyên, công phu Takumi Kato không hề kém, chắc là nhân vật quan trọng được dòng họ Kitami gia bồi dưỡng. Em không tin bọn họ có thể ngồi yên bất động, đến lúc đó huyên để chúng ta cùng phân thắng bại với bọn họ. Diệp Thiên đầy phấn khích cầm bình rượu Mao Đài kia mà Trúc Duy Phong tặng kia, sau khi uống một hơi hết nửa bình đưa cho cẩu tâm gia, nói: Sư huynh, năm đó anh một thân một mình ở nước ngoài mới bị như vậy, bây giờ ở sân nhà nhất định không cho bọn họ có đường về nữa. Sân nhà? Ha ha, cũng đúng, đây là ở Trung Quốc, anh là người Trung Quốc mà. Cẩu tâm gia cười phảng phất chút buồn, khoát tay nói: Diệp Thiên, chuyện gia tộc Kitami gia, bọn họ làm việc rất cẩn thận, không dễ có hành động trả thù đâu. Nhưng gần đây anh cảm thấy tinh thần không tập trung, bói một quẻ, hình như chỗ vàng đó có chuyện rồi. Chỗ vàng của Myanmar đó à? Sư huynh, anh không phải giấu vàng ở một chỗ cực kỳ bí mật sao? Chắc là không xảy ra chuyện gì đâu. Anh không biết, chuyện có liên quan đến mình, bói quẻ vô cùng mập mờ. Hơn nữa cách nhiều năm như vậy, địa hình diện mạo ngọn núi chỗ đó chắc cũng có thay đổi. Chuyện có người đào được vàng cũng có thể đấy. Mấy ngày này cẩu tâm gia cũng đang thôi diễn chuyện chỗ vàng đó. Hôm nay Diệp Thiên nhắc đến gia tộc Kitami gia, làm cho trong lòng cẩu tâm gia lại càng có cảnh giác. Bởi vì năm đó cháu người của dòng họ Kitami gia bị ông giết chỉ cách chỗ ông giấu vàng hơn 10 km, cũng không phải là xa lắm. Nếu nửa thế kỷ này gia tộc Kitami gia vẫn không ngừng kiếm tìm, cũng có khả năng là tìm được chỗ vàng đó rồi. Ngứa mặt uống một hơi hết sạch bình rượu, cẩu tâm gia nhìn về phía Diệp Thiên, nói: Sư đệ, chỗ vàng đó vốn là Nhật Bản cướp bóc được của các nước Đông Nam Á, không thể bị bọn họ động đến được. Sư huynh cậu không bận chút chuyện thì đã đến lấy chỗ vàng này đi rồi. Để em đi lấy. Diệp Thiên nghe vậy cũng có chút động lòng, thế nhưng lại thở dài, nói: Sư huynh, chỗ đó là 20 tấn vàng, phải đến 2 vạn cân gì đó. Anh bảo em đi lấy, cho dù có tìm thấy, em cũng không mang về được. Cẩu tâm gia lắc lắc đầu, nói: Cái này em không phải lo, chỉ cần vận chuyển chỗ vàng đó đến chỗ kín, tự khắc có người đến giúp đỡ, đến lúc đó bọn em mang vàng về nước thôi. Tống Hảo Thiên à? Diệp Thiên cười híp mắt, người có thể làm được việc mà cẩu tâm gia nói, đương nhiên thế gian này sợ là chỉ có mỗi Tống Hảo Thiên thôi. Hay có thể tha thứ được thì tha thứ không được sao? Cẩu tâm gia chỉ vào Diệp Thiên cười mắng: Văn Hiên lão đệ cũng gần 80 rồi, cậu ấy đã khom lưng nhận lỗi rồi, cậu còn muốn gì nữa? Bắt ông ấy quỳ xuống nhận lỗi nữa chắc? Diệp Thiên, làm người phải có lòng khoan dung, thôi thì nể mặt anh đi, năm nay cùng ăn Tết với nhà họ Tống đi. Tuy rằng thời gian ở cùng Diệp Thiên không phải là lâu, nhưng cẩu tâm gia biết tính tình sư đệ mình có ăn báo ăn, có thù báo thù. Tuy rằng cậu có đưa ra điều kiện để giảng hòa cùng nhà họ Tống, nhưng khúc mắc trong lòng vẫn không tiêu biến được. Diệp Thiên đột nhiên nhìn về phía cẩu tâm gia, hỏi: Sư huynh, kể cho Tống Hảo Thiên biết chuyện nào, ông ta sẽ không động lòng sao? Ông ấy không biết chuyện vàng bạc, anh chỉ bảo có món đồ quý muốn đưa qua, đến lúc đó nhờ ông ấy giúp thôi. Cẩu tâm gia giải thích một câu, tiếp đó sở khóc sở cười nói: Sư đệ, Tống Hảo Thiên tốt xấu gì cũng là người có đến hàng tỷ đồng ấy chứ, ông ấy không động lòng vì số vàng đó đâu, sẽ không muốn bỏ cái danh ông ngoại đổi lấy cái danh khác đâu. Thôi, chúng ta không nói chuyện này nữa. Diệp Thiên không muốn đề cập đến chuyện nhà họ Tống, khoát tay nói: sư huynh, khuôn vác 20 tấn vàng này ít nhất phải cần hơn 10 người, tạm thời lúc này đi tìm những người có thể tin tưởng được đi. Do chuyện cha bị người khác lừa, trong lòng Diệp Thiên còn có chút ngượng ngùng, buổi tối còn ra vẻ ta đây không cần lấy cổ phần của Trúc Duy Phong, lúc này còn lại một chút tiền, không đủ để cậu dùng bao lâu nữa. Thiên tài tướng sư, tác giả Đà Nhãn. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org, chương 407, thuê. Lão Đức và Chu Khiếu Thiên có thể tin được, còn có mấy người vệ sĩ miễn phí đó nữa cũng có thể dùng được, còn mấy người nữa thì anh nghĩ cách đi. Cẩu Tâm gia đưa ra một bản sao, đưa cho Diệp Thiên, nói: bản đồ dấu vàng anh đã vẽ cẩn thận, sau khi cậu nhớ kỹ thì đốt nó đi, mặt khác đi đến Myanmar thì tìm một cái lý do, nếu không sẽ bị người ta để ý. Sự việc trọng đại, Cẩu Tâm gia cũng không muốn vì chỗ vàng này khiến Diệp Thiên gặp phải tai họa gì. Dù sao một người có mạnh đến đâu, đối đầu với một quốc gia hay một thế lực mạnh vẫn không thể được. Cẩu Tâm gia năm đó không thể không được gọi là không mạnh, dơ quy quy u v quy quy o cơ, hơn nữa còn dẫn theo một nhóm thuật sĩ nổi tiếng trong nước nữa. Nhưng dưới sự vây quét của gia tộc Kitamiya vẫn là mạnh không địch nổi đông, thậm chí đến Cẩu Tâm gia cũng suýt mất mạng ở Myanmar. Sư huynh, anh nói đám người Ma Gia Cai đó có thể tin dơ quy quy u v quy quy o cơ à? Cầm bản đồ, Diệp Thiên cũng không xem xét mà có chút ngạc nhiên nhìn về phía Cẩu Tâm gia. Tục ngữ nói không cùng dòng họ, lòng dạ tất nhiên cũng khác nhau. Diệp Thiên không tin mấy người Ma Gia Cai đó nhìn thấy chỗ vàng khổng lồ đó mà không nổi lòng tham. Cẩu Tâm gia lắc lắc đầu nói: bọn họ đều là lính đánh thuê chuyên nghiệp, thấy hợp đồng là quan trọng nhất, chỉ cần cậu trả đủ tiền thuê cho họ, bọn họ sẽ không phản bội đâu. Ở thập niên 30-40, Cẩu Tâm gia cũng tiếp xúc với rất nhiều người Mỹ. Những người Mỹ xuất ngũ sau khi dơ quy quy u v quy quy o thỏa mãn tiền và gái thì chắc chắn liều mạng giúp đỡ Trung Quốc, vì tướng quân Phi Long của đội Phi Hổ thế. Được, thế em sẽ nói chuyện với họ một chút, còn mấy người khác có thể đến chỗ Khâu Văn Đông tìm, vấn đề cũng không lớn lắm. Nghe Cẩu Tâm gia nói như vậy, Diệp Thiên lại cảm thấy được có thêm vài phần khả thi, là một truyền nhân của Ma Y nhất mạch. Thuật xem người của Diệp Thiên cũng không phải nói chơi, nếu là hạng người gian tà cậu cũng sẽ không nhận vào trong đội ngũ. Được rồi, xem bản đồ xong thì hủy đi, nghỉ sớm một chút, nổi mấy ngày nữa thì đi thôi. Chỗ vàng này giống như một tảng đá lớn đè ép trong lòng của Cẩu Tâm gia hơn nửa thế kỷ qua. Bây giờ sau khi đưa bản đồ ra, nét mặt Cẩu Tâm gia cũng lộ vài phần thoải mái. Ông tin rằng tiểu sư đệ nhất định sẽ xử lý tốt chuyện này. Vâng, sư huynh, tìm được người thì sẽ xuất phát. Diệp Thiên gật gật đầu, xem xét bản đồ dưới ngọn đèn trong phòng. Cẩu Tâm gia mô tả hết sức tỉ mỉ, nhất là chỗ giấu vàng, ngay cả địa hình cây cối cũng vẽ ra. Cầm bản đồ chừng 5 phút, Diệp Thiên nhắm hai mắt lại, đợi cho hình vẽ hiện lại rõ ràng trong đầu. Hai tay Diệp Thiên trà sát, hai khí âm dương lần lượt va chạm, tờ giấy đó đột nhiên bốc cháy. Sau khi Trúc sư huynh ngủ ngon thì hai người cùng đi nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi mấy tiếng đồng hồ thì trời sáng, mấy người trong tứ hợp viện này đều không phải là người bình thường, hình như cùng đồng loạt đứng dậy chọn một góc của sân để tiến hành luyện tập. Chuyện xảy ra hôm qua đối với Diệp Thiên và Hồ Hồng Đức mà nói căn bản là không thể động nổi bọn họ. Lão Mã, lại đây. Khoảng 7 giờ hơn, Diệp Thiên mở cửa tứ hợp viện, liếc mắt nhìn thấy Ma Gia Cai đang luyện tập một góc, không khỏi nở nụ cười. Đúng như lời của Cẩu Tâm gia nói, mấy tên lính đánh thuê này đúng là làm hết phận sự của mình. Nếu cậu không cho bọn họ ra ngoài thì cả bốn người cả đêm sẽ luôn phiên nhau ngồi ngoài sân theo dõi cậu, thế thì sợ gì phát sinh chuyện ngoài ý muốn chứ. Diệp gia, ngài phải ra ngoài sao? Ma Gia Cai quả có thiên phú về ngôn ngữ, ở kinh thành thời gian ngắn như vậy mà có thể nghe nói được một số câu tiếng Trung đơn giản, hơn nữa còn mang đậm chất Bắc Kinh. Diệp Thiên cười, vỗ vỗ vai Ma Gia Cai nói: đi thôi, tôi mời anh đi ăn sáng ở kinh thành. Cảm ơn ông chủ. Đi theo Diệp Thiên mấy tháng, Ma Gia Cai chưa được đối xử thế này bao giờ, lập tức cảm thấy có chút vừa mừng vừa lo, vội vàng theo sau Diệp Thiên. Ở chỗ ngõ hẻm có một cửa hàng ăn sáng, Diệp Thiên gọi bánh bao, bánh quẩy cùng sữa đậu nành, mời Ma Gia Cai ngồi xuống. Người nước ngoài ở thành Tứ Cửu này nhiều, nên mấy người ngồi ăn sáng xung quanh cũng không để ý. Lão Mã, hợp đồng của các ông còn bao nhiêu lâu nữa thì hết hạn nhỉ? Diệp Thiên uống một hớp sữa đậu nành, cắn một miếng bánh quẩy, nhìn về phía Ma Gia Cai, thế nhưng lúc này chuyển sang nói tiếng Anh. Ông chủ, còn 8 tháng nữa. Ma Gia Cai nhìn thoáng qua Diệp Thiên chần chừ một lát nói: ông chủ, hy vọng sau này ông có thể để cho chúng tôi theo sau, nếu không chúng tôi khó ăn nói với bà Tống lắm ạ. Là một trong những lính đánh thuê cấp cao nhất trên thế giới này, Ma Gia Cai đối với nhiệm vụ lần này không khỏi cảm thấy xấu hổ. Thực không phải vì nhiệm vụ khó khăn gì, mà trái lại, nhiệm vụ lần này lại hết sức thoải mái đến độ bọn họ mỗi ngày đều hình như chỉ nhìn cánh cổng không có việc gì để làm. Việc này đối với người có thói quen luôn kề cận cái chết như Ma Gia Cai mà nói thì lại là một kiểu hành hạ đau đớn. Hơn nữa sức mạnh của Diệp Thiên cũng khiến cho bọn họ khó nói ra cái khổ của mình được. Nếu không phải vì một năm 30 triệu đủ để cho bọn họ không lo lắng gì nữa thì chắc rằng Ma Gia Cai đã sớm chấm dứt hợp đồng này rồi. Sau khi nghe Ma Gia Cai than phiền một hồi, Diệp Thiên cầm lấy cái bánh bao cho vào miệng, nói mập mờ: lão Mã, tôi sắp phải đi một chuyến xa nhà. Đi xa nhà? Ma Gia Cai nghe vậy lập tức cười khổ: ông chủ, lần này ông phải để cho chúng tôi theo với, nếu không nhiệm vụ của chúng tôi đúng là không cách nào làm được. Lúc trước Diệp Thiên đến núi Trường Bạch ra lệnh cho mấy nơi gơ u v q q o i mơ a sơ a cơ a y ở lại kinh thành, thế nhưng không ngờ Tống Vi Lan đã về đến kinh thành, biết được Ma Gia Cai không theo sát Diệp Thiên, mắng cho họ một trận, khiến cho Ma Gia Cai khổ không nói ra được. Nhìn thấy bộ dạng Ma Gia Cai không màng cơm nước, Diệp Thiên không khỏi cười khổ: lão Mã, không ngại nói với ông, lần này tôi đi ra ngoài có chút nguy hiểm, ông có xác định đi với tôi không? Đương nhiên, ông chủ, nhiệm vụ càng nguy hiểm càng có tính kích thích. Sau khi nghe Diệp Thiên nói vậy, mắt Ma Gia Cai sáng lên: ông chủ, ông có thể hỏi thêm giới lính đánh thuê trên thế giới, tôi Ma Gia Cai năm đó tiếp nhận nhiệm vụ ở Iraq tỷ lệ hoàn thành là 100%, ở Đông Nam Á này có gì có thể làm khó được chúng tôi chứ? Hình như lại nghĩ đến năng lực của Diệp Thiên, Ma Gia Cai ngượng ngùng cười, nói tiếp: đương nhiên, nếu so sánh với ông chủ thì vẫn kém hơn một chút. Diệp Thiên gật gật đầu, nói: được, tôi tin tưởng độ chuyên nghiệp của các ông, tôi muốn ký kết một hợp đồng mới với các ông. Nếu như lần này các ông theo tôi ra ngoài có thể hoàn thành nhiệm vụ thì 30 triệu đô la đó không phải đợi một năm, sau khi trở về thì trả các ông luôn. Bị mấy người Ma Gia Cai theo sát, Diệp Thiên cũng có chút phiền toái. Dù sao một tháng nữa mẹ mới về nước, đến lúc đó nói một chút, tin rằng mẹ sẽ đồng ý trả trước chỗ tiền thuê này. Ông chủ, đây rốt cuộc là ra ngoài làm gì ạ? Nếu muốn đánh nhau thì trang thiết bị trong tay chúng tôi không đủ. Diệp Thiên lúc này nghiêm túc đứng lên, trong lòng Ma Gia Cai quả thật có chút bồn chồn, có thể khiến cho loại người có thể giết chết 10 tên lính đánh thuê như Diệp Thiên cảm thấy ai e hiểm, nhất định là chuyện không nhỏ đâu. Thân làm lính đánh thuê như Ma Gia Cai, đầu tiên nhất định phải hiểu được độ khó của nhiệm vụ, sau đó mới quyết định. Đương nhiên, đúng như lời Cẩu Tâm gia nói, nếu nhiệm vụ mà Ma Gia Cai đã nhận thì hai bên viết hợp đồng, lúc đó bọn họ sẽ dùng toàn lực ứng phó. đi đến một nước Đông Nam Á, đến tìm một nơi giấu bảo vật. Các ông chỉ cần trợ giúp tôi, có lẽ sẽ xảy ra chút tranh đấu, cũng có thể bình yên biển lặng. Thời gian đại khái là một tuần đến nửa tháng nữa, ông cứ suy nghĩ kỹ đi. Sở dĩ nói vàng thành bảo vật là Diệp Thiên không muốn tiết lộ tin tức nhiều, nhưng vẫn phải để Ma Gia Cai biết là làm cái gì, tránh lúc họ nhìn thấy chỗ vàng đó lại nổi lòng tham. Tìm bảo vật ạ? Trên mặt Ma Gia Cai lộ ra một tia hưng phấn, giọng nói cũng tự nhiên mà to hơn, khiến cho mọi người ăn sáng xung quanh đều quay lại nhìn. Xin lỗi, ông chủ, tôi hưng phấn quá, nhiệm vụ này chúng tôi nhận. Hình như sợ Diệp Thiên không đồng ý, tiếp đó Ma Gia Cai nói thêm. Ông yên tâm đi, chúng tôi chỉ lấy tiền thuê, tuyệt đối không dò xét bảo vật của ngài đâu. Ở các quốc gia phương Tây có rất nhiều truyền thuyết về tìm vàng và kho báu hải tặc. Rất nhiều người phương Tây từ nhỏ đã có mơ ước được đi tìm kiếm. Mấy người Ma Gia Cai sở dĩ trở thành lính đánh thuê, thứ nhất là muốn kiếm tiền, thứ hai là muốn được hưởng thụ cuộc sung phiêu lưu thám hiểu tìm bảo vật, vì vậy khiến họ rất có hứng thú. Được, mấy ngày nữa tôi sẽ sửa soạn hợp đồng mang cho ông, mặc kệ lần này có tìm được bảo vật hay không, thì số tiền thuê 30 triệu đó sẽ trả cho các ông hết. Diệp Thiên gật gật đầu, sau khi mua bữa sáng cho mấy người nữa, đứng dậy đi về tứ hợp viện. Lúc gần đến trước cửa, Diệp Thiên nói với Ma Gia Cai ở đằng sau. Sau khi xuất cảnh, các ông phải chuẩn bị một vài khẩu súng, đây không có vấn đề gì đâu. Trước kia nhiều thế kỷ, người của gia tộc Kitami gia đã từng dùng vũ khí hiện đại để đánh lén mấy người cẩu tâm gia. Bọn họ vốn không có tinh thần võ sĩ. Hơn nữa lần này vận chuyển vàng gặp phải chuyện gì, Diệp Thiên cũng không biết. Việc đầu tiên là phải chuẩn bị đắc. Ông chủ, ông yên tâm đi, bốn người chúng tôi đều chuẩn bị kha khá rồi, có thể chống lại một tiểu đội. Nhắc tới vũ khí hiện đại, trên mặt Ma Gia Cai lập tức lộ ra vẻ kiêu ngạo. Bọn họ vì đủ các lý do mà xuất ngũ từ quân đội chiến đấu cấp cao nhất của Mỹ, đã trải qua các cuộc chiến tranh hiện đại chắc chắn nhiều hơn hẳn Diệp Thiên. Về nguồn gốc vũ khí, Ma Gia Cai cũng có nguồn riêng của bọn họ. Nước Mỹ là một quốc gia có thể công khai mua bán vũ khí, trang bị trong tay bọn họ thậm chí còn đầy đủ hơn so với quân đội phân phát. Được, các ông đi chuẩn bị đi, mấy ngày này đừng đi theo tôi. Diệp Thiên suy nghĩ một lát, nói. 5 ngày sau xuất phát, đến là Sangun Myanmar, ông có thể đem vũ khí qua đó trước. Cầm bánh bao và sữa đậu nành về tứ hợp viện, cậu tâm ra ra đón, cười nói. Diệp Thiên, nhị sư huynh của cậu hôm nay về, có lý do cho cậu đến Myanmar rồi. Nhị sư huynh đến kinh thành thì có liên quan gì đến việc em đi Myanmar? Diệp Thiên nghe thấy thế sửng sốt một chút, cậu Giang định lấy danh nghĩa là đi du lịch, còn về mấy người Ma Gia Cai thì sau khi nhập cảnh tách cậu ra, mục đích như vậy là đỡ lằng nhằng nhất. Chú ấy không phải kinh doanh mấy công ty châu báu hay sao? Qua Myanmar bàn chút chuyện làm ăn, đến lúc đó cậu qua đó với danh nghĩa công ty HONGKONG của chú ấy. Sau khi đến Myanmar thì cậu hẳn đi cũng được. Tuy rằng cậu tâm gia không định tự mình đi Myanmar, thế nhưng ông vẫn rất để tâm đến chuyện gần nửa thế kỷ trước của mình. Sau khi nghe điện thoại thấy cháu gái của Giai Tuấn muốn đi Myanmar, lập tức nhớ đến Diệp Thiên. Vâng, sư huynh, anh ăn sáng đi, Khiếu Thiên, mang túi đi theo ta. Sau khi nghe cậu tâm gia nói vậy, Diệp Thiên cũng rất hứng thú, đặt đồ ăn sáng xuống rồi gọi Chu Khiếu Thiên. Hai người ra sân sau lái xe đi đến chỗ võ quán của Khâu Văn Đông. Đi được nửa đường, Diệp Thiên gọi điện cho Khâu Văn Đông. Sau khi đến võ quán, Khâu Văn Đông dẫn theo một đám đàn em chờ ở cửa nhỏ. Hai thầy trò này hôm qua còn về muộn hơn Diệp Thiên, lúc này tinh thần có vẻ hơi mệt mỏi. Diệp huynh đệ, có chuyện gì cậu gọi điện thoại để lão Khâu tôi qua là được rồi, thế này lại phiền cậu qua đây một chuyến. Xe Diệp Thiên vừa mới dừng lại, Khâu Văn Đông đã đón mở cửa xe cho cậu. Động tác này khiến cho đám đệ tử trừ võ thần ra đều thầm thì ở bên trong. Khâu Văn Đông nói thế nào cũng là nhân vật tiếng tăm lừng lấy trong kinh thành, không cần thiết phải khép nép trước Diệp Thiên thế chứ. Thế nhưng chỉ có Khâu Văn Đông và võ thần hiểu người thanh niên trước mặt này kinh khủng thế nào. Không đề cập đến thân thủ của Diệp Thiên, chỉ riêng dựa vào Trúc Duy Phong hôm qua để lộ ra thế như vậy cũng đủ chi hai thầy trò Khâu Văn Đông khiếp sợ rồi. Trong giang hồ phân ra làm hai loại người, một loại là vàng bạc ngọc ngà mua lời ca tiếng cười, say đắm ánh trăng xem nhẹ quyền quý. Vương hầu quý tộc bọn họ vốn chỉ coi như rác rưởi bình thường, ở thời cổ đại bọn họ còn được gọi bằng một cái tên khác, đó là ẩm sĩ. Một loại còn lại chính là loại người học văn học võ rồi bán mình cho bậc đế vương, mục đích cuối cùng là đem sự xuất sắc của mình để phục vụ các bậc đế vương. Cha của Khâu Văn Đông, Khâu An Đức chính là người như vậy, khiến cho Khâu Văn Đông vẫn luôn cảm thấy hổ thẹn. Anh Khâu, khách khí làm gì, hôm nay có chút chuyện muốn đến nhờ anh đây. Diệp Thiên chẳng qua cũng mới 20 tuổi, Khâu Văn Đông cũng gần 50 rồi. Thế nhưng cách gọi anh Khâu của Diệp Thiên lại khiến cho Khâu Văn Đông cảm thấy rất thoải mái. Diệp huynh đệ, mời vào bên trong, tiểu võ, mang hai chén trà đến đây. Nghe thấy Diệp Thiên có việc muốn nhờ, Khâu Văn Đông cảm thấy tinh thần chấn động, cái mệt mỏi hôm qua hình như tiêu biến hết. Có thể giúp được Diệp Thiên đối với ông mà nói thì đúng là may mắn tuyệt vời rồi. Sau khi chào các đệ tử đang tập luyện trong sân, Khâu Văn Đông đưa Diệp Thiên vào trong phòng, cũng không khách sáo, nói thẳng: Diệp huynh đệ, có gì cậu cứ nói thẳng, chỉ cần lão Khâu tôi có thể làm được thì lên núi đao biển lửa tôi cũng không màng. Trên đời này lắm chuyện kỳ quái, người thực sự cần giúp đỡ thì không có đường, nhưng còn một vài người chỉ cần có một chút yêu cầu thôi, căn bản là không cần phải mở mồm thì đã đầy người vắt óc suy nghĩ để giúp đỡ rồi. Kỳ thực chuyện này nếu dùng lý luận Phật pháp để giải thích thì đơn giản chỉ là hai chữ: nhân quả. Loại người này muốn gặt được kết quả tốt thì sau này lúc mình gặp khó khăn thì có thể được quý nhân giúp đỡ. Còn người bình thường, một là không có hậu thuẫn, hai là không có năng lực, nên không có ai muốn kết nhân quả với bọn họ. Diệp gia, mời uống trà. Đang nói chuyện, võ thần bưng hai chén trà lên đặt trên bàn rồi lui ra. Ông biết thân phận mình kém hơn Diệp Thiên rất nhiều, cũng không dám đứng đó nghe hai người họ nói chuyện. Anh võ này, chuyến này có khi phải nhờ anh giúp, anh ở lại đây đi. Nhìn thấy võ thần ra ngoài, Diệp Thiên vội vàng gọi lại: cậu biết sư phụ của anh ta là Phùng Hằng Vũ ở Hà Bắc, võ công rất siêu phàm, mà còn là hậu bối của Diệp Thiên, tính ra thì không biết anh ta kém Diệp Thiên bao nhiêu bậc. Được rồi, thế để em gọi tên anh vậy. Nhìn thấy võ thần sợ hãi, Diệp Thiên lắc lắc đầu, nói: mấy ngày nữa em phải ra ngoài làm chút chuyện, hôm nay tới là muốn hỏi anh Khâu cho mượn mấy anh em, võ thần là một nhé. Võ thần tuy rằng thân hình không cao, nhưng lông mi dày, mặt vuông vắn, môi dày vừa phải, ánh mắt khi nhìn người khác tụ mà không tiêu. Theo tướng thuật mà nói, người như vậy tính tình khẳng khái, cử xử quang minh chính đại, bình thường sẽ không làm mấy chuyện trộm cướp vặt. Diệp huynh đệ, chuyện này dễ thôi, đệ tử của Khâu Văn Đông tôi tuy rằng không đến 3.000 nhưng 800-1.000 người thì có, cần bao nhiêu cậu cứ nói, tôi lập tức triệu tập bọn họ ngay. Khâu Văn Đông cũng chính là truyền thân của dòng bát quái trưởng chính thống, cũng có võ công, hơn nữa rất có thanh danh ở kinh thành, người đến bái sư học võ cũng không ít, mấy năm nay đệ tử nhập môn quả thực cũng đến 800 người. Diệp Thiên cười nói: không cần nhiều người như vậy đâu, anh Khâu tìm mấy người có thực lực một chút là được, lần này đi có thể rất tốn sức. À, ngoài ra còn phải kín miệng, không được truyền chuyện này ra ngoài. Võ quán này của Khâu Văn Đông kỳ thực chính là một giang hồ thu nhỏ, có võ thần là người chính phái, những kẻ có dã tâm nhất định là cũng có đến mượn người của Khâu Văn Đông, Diệp Thiên cũng là bất đắc dĩ mà thôi, chứ trong tay ông ta thực sự cũng không có mấy người có thể dùng được. Được, người của tôi, Diệp Hương để cứ thoải mái dùng đi. Nhìn thấy Diệp Thiên không nói gì, Khâu Văn Đông cũng không truy vấn, nhìn về phía Vô Thần nói: Tiểu Võ, đi gọi mấy vị hương đệ của cậu lại đây, luyện võ bình thường bắt được trộm cướp là được. Khâu Văn Đông thu nhận không ít đệ tử, nhưng người được ông xem trọng cũng chỉ có hơn 10 người, trong đó có mấy người không nhất thiết là có thiên phú luyện võ, nhưng tôn sư trọng đạo, được rất nhiều huyền sư yêu quý. Võ thần ra rồi vào cũng chỉ mất có một phút, đã mang theo 17, 18 thanh niên vào. Ôi! Ma y nhất mạnh của mình đến bao giờ mới hưng thịnh được thế này? Nhìn thấy Khâu Văn Đông tha hồ chọn ra bao nhiêu là thanh niên võ công cũng không tồi thì Diệp Thiên lại liên tưởng đến ma y nhất mạch. Diệp Thiên không khỏi có chút phiền muộn. Lúc sư phụ qua đời, chính mình luôn mồm là phải trấn hưng ma y nhất mạch. Thế nhưng đến bây giờ chỉ có mỗi Chu Khiếu Thiên là đệ tử. Khiếu Thiên, cậu không có việc gì cũng phải đi thu thập vài đệ tử đi. Nếu không đã không đến mức phải đi mượn người thế này. Lúc dẫn Chu Khiếu Thiên ra khỏi phòng, Diệp Thiên không nhịn được thì thầm một tiếng: Con đi thu nhận đệ tử à? Nghe thấy sư phụ nói như vậy, Chu Khiếu Thiên lập tức sở khóc sở cười. Cậu còn nhỏ hơn cả Diệp Thiên đến 2 tuổi, cho dù muốn công khai mở mối thì đi đâu lấy người muốn bái cậu làm sư phụ chứ? Huống hồ thân thủ của Diệp Thiên còn cao hơn mình gấp trăm lần, đến bây giờ cũng chưa có đến một đệ tử sao? Thế nhưng Chu Khiếu Thiên chỉ dám nghĩ trong lòng, ngoài miệng không dám nói gì, sắc mặt kỳ lạ đi theo Diệp Thiên ra khỏi phòng. Diệp gia có việc, muốn đưa theo vài người ra ngoài, đây là may mắn của các ngươi đấy, tất cả đứng thẳng cho to. Võ thần là đại sư huynh, trước mặt các sư đệ rất có uy tín. Hơn 10 người đó lập tức ưỡn ngực, hai mắt nhìn thẳng. Diệp Thiên cũng không nói chuyện, lập tức đến trước mặt người đầu tiên, nhìn vào hai mắt cậu ta. Thuật xem người của ma y nhất mạch, đầu tiên là xem mắt, phàm là người tâm thuật bất chính thường thường là không dám nhìn thẳng vào người đối diện. Cách đạo lý kẻ trộm nhìn thấy cảnh sát, không cần nói tinh thần đã hoảng loạn. Câu thành ngữ có tật giật mình kỳ thực chính là biểu thị của ánh mắt. Đương nhiên, ngoài hai ánh mắt ra, Diệp Thiên còn có bí quyết xem người khác. Sau khi xem một vòng thì chọn ra được 7 người. Lúc Diệp Thiên ra hiệu, võ thân đuổi mấy người còn lại đi, rồi đưa 7 người này vào trong phòng. Lần này tôi đi Myanmar giải quyết chút chuyện, cần mấy vị hương để đến giúp đỡ. Thế nhưng phải nói trước vài câu, các vị nhất định phải tuân theo mệnh lệnh của tôi vô điều kiện, nếu không tôi không đảm bảo sinh mệnh của các vị đâu. Diệp Thiên cũng không phí lời, đi thẳng vào vấn đề, nói: Bây giờ nếu có ai không muốn đi có thể ra ngoài, việc này cũng không miễn cưỡng, các vị cũng không có bất kỳ gánh nặng tâm lý nào. Tôi Diệp Thiên đảm bảo, lão Khâu tuyệt đối sẽ không giày vò các vị đâu. Những lời đó của Diệp Thiên khiến cho 7 người sửng sốt một chút, bọn họ không nghĩ là phải xuất ngoại, hơn nửa hình như còn có chút nguy hiểm. Lúc này mặc dù không có ai bước ra, nhưng trên phải đều có vài phần do dự, đều hướng nhìn về phía Khâu Văn Đông. Nhìn thấy biểu hiện trên mặt các đệ tử, Khâu Văn Đông không khỏi cười mắng: Đi cùng Diệp Hương để đi. Sư phụ, con bằng lòng đi. Sư phụ, con cũng đồng ý đi. Khâu Văn Đông đối xử với các đệ tử rất hào phóng, chỉ cần làm trong công ty của ông thôi, mỗi tháng trả cho họ 3.500 đồng. Các đệ tử cũng rất tín nhiệm ông, cho nên vừa nói ra câu này, mấy người nó lập tức như được uống thuốc an thần, đều mở miệng đồng ý ngay. Nhìn thấy mấy người bày tỏ như vậy, Diệp Thiên gật gật đầu, nói: Lần này cứ cho là Diệp mỗ tôi thuê các vị đi. Sau khi từ Myanmar trở về thì các vị mỗi người sẽ được 1 triệu. Nhưng có một điểm, chuyện xảy ra ở Myanmar không được nói ra với bất kỳ ai. Mỗi người 1 triệu à? Tôi nói này Diệp Thiên, để cậu đưa cả lão Khâu tôi đi nữa đi. Lời nói của Khâu Văn Đông khiến cho đám đệ tử bật cười, cũng giảm bớt một chút áp lực vừa rồi. thiên tài tướng sư. Tác giả Đà Nhãn. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 408. Sứ quan. Số đệ tử đó của Khâu Văn Đông cũng đảm nhiệm một vài chức vị trong công ty, mỗi tháng cũng nhận được 3.500 đồng. Ở cái thời điểm năm 10 này, đãi ngộ như thế cũng được coi là tốt rồi. Mấy người trong lòng vốn còn do dự ý định đi Myanmar, nhưng lúc này Diệp Thiên mở miệng nói 1 triệu, lập tức tháo gỡ khúc mắc trong lòng họ. Phải biết rằng nếu đổi thành tiền lương thì bọn họ phải kiếm đến mấy chục năm mới được 1 triệu. Tính cả võ thần, Diệp Thiên tổng cộng thuê 8 người của Khâu Văn Đông cộng với Chu Khiếu Thiên và Hồ Hồng Đức. Mặt khác phải thuê 4 người Ma Gia Cai nữa. Diệp Thiên cảm thấy đội hình 15 người này thế là đủ rồi. Sau khi chọn được người mạnh khỏe, Diệp Thiên nhìn về phía Khâu Văn Đông hỏi: anh Khâu, trong vòng 5 ngày có thể giúp bọn họ làm hộ chiếu đi Myanmar được không? Nếu không được thì em nghĩ cách khác. Người bình thường xin hộ chiếu thì phải mất hơn 10 ngày, nhưng rõ ràng là Diệp Thiên không chờ lâu như vậy được. Nếu Khâu Văn Đông không làm được, nói không chừng cậu sẽ phải nhờ Hồ Quân hay là mối quan hệ với ông chủ Lôi cũng nên. Đối với cậu mà nói, làm mấy tấm hộ chiếu cũng không thành vấn đề. Diệp huynh đệ, xem thường lão Khâu hay là thế nào thế? Mấy tấm hộ chiếu thôi mà, ngày kia là làm xong, nhất định không làm chậm che chuyện của cậu đâu. Khâu Văn Đông tính tình thoải mái, nếu Diệp Thiên không nói đến đi Myanmar làm gì thì ông cũng không hỏi một từ, vớ ngực nhận chuyện làm hộ chiếu về mình. Ở kinh thành lăn lộn nhiều năm như vậy, cái này Khâu Văn Đông cũng có quan hệ. Hơn nữa Diệp Thiên nhờ ông làm hộ chiếu chính là nợ ông một chuyện, đây mới là điều Khâu Văn Đông coi trọng. Có món nợ này, sau này nói không chừng có thể giúp lại ông. Phải biết rằng, nghĩ tới những người như Khâu Văn Đông bắt đầu hoạt động trong cả hai giới trắng đen, bình thường nhìn oai phong như vậy, nhưng trong lòng ông hiểu nếu như các ngành bộ liên quan muốn tóm gọn ông thật không khác gì giết một con gà. Cho nên Khâu Văn Đông vẫn luôn nỗ lực để kết giao với tầng lớp quyền quý, chính là muốn nếu như có người muốn tính sổ ông thì những người đó nói giúp ông một câu có thể giữ lại được tính mạng. Anh Khâu, sau này Diệp Thiên nhất định đền ơn, hôm nay đến đây đã, mấy ngày này có nhiều chuyện quá, đợi đến khi em đi Myanmar về thì nói chuyện tiếp nha. Khuôn mặt Diệp Thiên có vẻ vô tình, nhưng cũng không có nghĩa là cậu không biết làm người, nói vài câu đơn giản mà khiến nét mặt Khâu Văn Đông không giấu được vẻ vui mừng, tiến hai thầy trò Diệp Thiên ra tận ngõ nhỏ. Sư phụ con. Sau khi xe ra khỏi ngõ, Chu Khiếu Thiên ngồi bên cạnh muốn nói gì nhưng lại thôi. Sao thế? Muốn nói gì thì nói đi. Diệp Thiên liếc nhìn Chu Khiếu Thiên, không khỏi nở nụ cười. Chu Khiếu Thiên lấy cam đảm nói: Sư phụ đi Myanmar có thể dẫn con đi theo được không? Nói thế nào thù Chu Khiếu Thiên cũng lớn lên từ gia đình bình thường, tuy rằng có tập luyện một ít võ thuật, nhưng gốc rễ vẫn là gia đình bình thường. Nghe đến có cơ hội xuất ngoại, lập tức trong lòng trộn rộn hẳn lên, kể cả là đi đến nước nghèo đến mức chó ăn đá gà ăn sỏi. Hầy, ta chưa nói là đưa theo cậu à, cả cậu và lão Hồ đều đi. Diệp Thiên nghe thấy thế cười lên. Chu Khiếu Thiên và Hồ Hồng Đức là người mà cậu có thể tin được, hai người này đến Myanmar chính là một cánh tay đắc lực. Hì, cảm ơn sư phụ. Chu Khiếu Thiên cao hứng kêu lên, đối với người tầm tuổi cậu mà nói, rất muốn bay ra thế giới bên ngoài, nhất là công lực hiện tại của Chu Khiếu Thiên không hề kém, càng muốn ra ngoài kiểm nghiệm một phen. Đừng phấn khích sớm như thế, cậu đi lần này chỉ làm cu li mà thôi. Nhìn thấy bộ dạng hưng phấn của Chu Khiếu Thiên, Diệp Thiên không nhịn được đá xoáy một chút. Hai thầy trò cười nói từ trong xe đến tận đầu ngõ: Tiểu Thiên, mấy ngày này làm gì mà đi suốt vậy, cả ngày chẳng thấy con đâu cả. Vừa mới vào đến sân đã gặp ngay Diệp Đông Bình đang ôm một cái hộp gỗ, đang bước ra ngoài. ba, con đây không phải là đang đi kiếm bù vào khoản đó hay sao? Diệp Thiên cười đáp, thế nhưng nhìn thấy sắc mặt cha tối sầm lại, lập tức biết mình lỡ lời, vội vàng nói: ba, con đùa thôi, ba đừng để ý nha. Tiểu tử thối, ta và ngươi cái gì gọi là thật chứ? Diệp Đông Bình miễn cưỡng cười, nói: bác cả đang làm cơm đấy, lát nữa gọi sư huynh cùng đến ăn cơm, cha ra ngoài có chút chuyện. Vâng, ba có chuyện gì ăn cơm xong hắn làm, một lát nữa là đến giờ ăn cơm rồi còn gì. Diệp Đông Bình muốn đi, nhưng lại bị Diệp Thiên kéo lại, sợ rơi cái hộp trong lòng, Diệp Đông Bình chỉ có thể đứng lại, tức giận nói: cha có hẹn với người ta rồi, ăn cơm bên ngoài cũng được. Diệp Thiên không thả tay, mắt nhìn vào cái hộp trong lòng cha, mở miệng nói: ba, có phải ba định bán đồ không? Đối phương trả giá thế nào? Hai cha con nương tựa vào nhau hơn 20 năm, Diệp Thiên có thể không nhận ra là cha mình đang làm gì hay sao? Nếu là lúc bình thường, Diệp Thiên cũng không xen vào chuyện làm ăn của cha, thế nhưng qua sự việc lừa lọc đó, Diệp Thiên sợ cha nghĩ không thông, bán mất đồ vật quý báu tích cóp hơn 10 năm qua. Tuy rằng không chơi đồ cổ, nhưng Diệp Thiên cũng biết chỗ đó đáng giá không nhỏ đâu. Là thứ không đáng tiền thôi mà, cha để lại cũng không để làm gì, vừa đúng lúc có người cần thì bán cho người ta thôi. Diệp Đông Bình cúi đầu, mắt nhìn xuống đất, nói chuyện rõ ràng là đang giấu riêng gì, thế nhưng lúc sau thì phản ứng lại, hét lên: làm chuyện của con đi, chuyện của cha đừng có quản nhiều. Vâng, còn xem được không? Tay phải Diệp Thiên bắn ra một tia vào ca, hơn u, v, quy, quy, u, tay đang gấp vào của cha. Diệp Đông Bình lập tức cảm thấy cánh tay mềm nhũn, cái hộp vốn ôm trong lòng lúc này rơi xuống, khiến ông vô cùng lo sợ. Mau đón lấy, đừng có để nó rơi. Tuy rằng trong hộp có thể nhét đầy bông, nhưng đồ sứ bên trong cũng là vật dễ vỡ. Diệp Đông Bình sợ đến đứng tim. Không vỡ đâu. Diệp Thiên giơ tay đón lấy cái hộp gỗ, mở hộp ra, một cái bình dài chừng 3 cm, một cái bình sứ hình 3 cột tròn hiện ra trước mặt Diệp Thiên. Toàn thân bình sứ phủ lớp men trắng sữa, chất men dày, đặc biệt là tráng men nước từng lớp cực kỳ hài hòa, như sóng nước lấp lánh trong như pha lê. Chỗ men nước không chỉ là những mảng lớn, mà từ nhỏ đến lớn, men nước uốn lượn như máu lươn, khiến cho người ta cái cảm giác không khỏi thán phục. Tượng sứ tao nhã dịu dàng thể hiện hàm ý bên trong, hoa văn không tinh xảo đến mức xôn xao mọi người, cũng không rực rỡ mê hoặc lòng người. Tạo hình đơn giản như vậy, ngay cả Diệp Thiên cũng có thể thấy đây không phải là vật bình thường. Ba, cái này sao cha lại muốn bán? Bán đi không dễ gì mua lại được đâu. Nhìn thấy cái bình sứ này, Diệp Thiên mắt mở to, đây chính là cái mà cha mình đi mua hơn 10 năm trước, một món đồ sứ quý báu mà cha thu thập được. Trước kia lúc Diệp Thiên còn đi học, Diệp Đông Bình không biết khoe khoang trước mặt cậu bao nhiêu lần. Đây là món đồ sứ quan thời Bắc Tống, là được cải tiến sang phương pháp lò nung, sứ chuyên cung cấp cho Hoàng cung. Hơn nữa cũng là món đồ sứ duy nhất xuất thân từ hoàng gia cung đình trong lịch sử không lưu thông trên thị trường, cũng chuyên dùng cho hoàng thất. Người ta trả 800 vạn, cái giá này là cao rồi, không bán để làm gì. Bị con trai nhìn thấy đồ mình muốn bán, nét mặt Diệp Đông Bình có chút khó xử, bởi vì ông từng nói qua không chỉ một lần, sẽ dùng cái bình sứ từ thời Bắc Tống này làm đồ gia truyền của nhà họ Diệp. Thị trường tác phẩm nghệ thuật những năm 90, ngoài gốm màu đời đường có giá cao ở nước ngoài ra, còn lại đồ sứ giá không cao lắm, bình thường quy, giá 10 vạn đến 100 vạn, Diệp Đông Bình nói 800 vạn, đúng là cái giá trên trời. Thế nhưng nếu không phải xảy ra chuyện đó, Diệp Đông Bình cũng không bán món đồ sứ này ra, bởi vì sứ quan đời Tống rất hiếm thấy, cùng không thua gì cái lò sứ Thanh Hoa đời nhà Nguyên đâu. có một tích cổ, vị vua Tống Huy Tông đời nhà Tống yêu thích ngắm tranh đá kỳ thạch nổi tiếng trong lịch sử, lúc bị quân Kim vây bắt cho rằng mình là vận mệnh đế vương và cái giá của đế vương đã tự mình phá hủy bộ sưu tầm của mình, hủy hoại cả hoàng cung trong chốc lát. Sau đại họa này, những tác phẩm sứ quan sau đời Bắc Tống có thể nói là còn đếm được trên đầu ngón tay, chỉ có số ít ở được trưng bày trong các viện bảo tàng thế giới, giá trị nghệ thuật cao đến mức nào có thể nghĩ mà biết được. Năm đó Diệp Đông Bình thu được món đồ sứ này từ tay của một nhà giàu ở Giang Nam, vui sướng đến mức mấy ngày không ngủ được, cứ lôi Diệp Thiên ra để kể lể về kiến thức đồ sứ nhà Tống. Niềm yêu thích không lời nào có thể diễn tả được. Chỉ có điều lần cầm tiền con trai mất không còn một xu, mà vợ thì tháng sau về nước, Diệp Đông Bình rơi vào đường cùng, mới nghĩ bán món đồ sứ này. Quả nhiên, ông vừa mới ngỏ ý, đã có người trả cả 800 vạn. Ba, cất về đi, chúng ta không thiếu 800 vạn kia. Nhìn thấy cha bán món đồ quý như tính mạng mình đi, sống mũi Diệp Thiên cảm thấy cay cay, lập tức nói: "Ba, con có được tin tức của bọn lừa tiền kia rồi, mấy ngày nữa con sẽ đi tìm chúng, cha yên tâm, số tiền đó nhất định mang về, hơn nữa nhất định sẽ đem về trước khi mẹ về. Chuyện số vàng liên lụy quá lớn, còn liên quan đến một vài bí mật của sư huynh, cho nên Diệp Thiên không muốn cho cha biết, lấy chuyện mấy tên lừa đảo đó làm bình phong." Nhắc đến chuyện mấy tên lừa đảo đó, Diệp Thiên cũng có chút tiến triển, bởi vì mấy ngày trước Bao Phong Lăng không chịu được loại đau đớn đó, đã gọi cho Diệp Thiên một cú điện thoại, nói là có một chút tin tức về Cát lão đại, sau khi xác nhận, lập tức sẽ liên hệ với Diệp Thiên. "Thật à?" Diệp Đông Bình nghe vậy sửng sốt, rồi mừng rỡ, nếu không phải là bất đắc dĩ, ông cũng không bán cái bình sứ quý như sinh mạng mình đi. "Đương nhiên là thật. Khiếu Thiên mấy ngày nữa cũng đi cùng con, mấy tên đó tuyệt đối không thoát được đâu." Nói chuyện, ánh mắt của Diệp Thiên cứ nhìn về Chu Khiếu Thiên. Chu Khiếu Thiên vội vàng nói: "Chú Diệp, đúng thế, sư phụ đã ra tay, chú cứ yên tâm ở nhà mà đón tin tốt đi." Thiên tài tướng sư, tác giả Đà Nhãn, nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org, chương 409. Sỉ nhục. Nhìn thấy cha nhấc bình sứ lên, Diệp Thiên nói: "Ba, sau này có hứng thì thu mua đồ cổ, không có việc gì cha ra ngoài uống trà nói chuyện với mấy ông bạn là được rồi." Nói thật, đối với việc buôn bán của cha, Diệp Thiên cũng không quan tâm lắm. Cậu cảm nhận được cha mình nên trở thành một nhà nghiên cứu, không cần phải liên quan đến mấy thứ có mùi tiền này, như vậy cha sẽ không so sánh với mẹ nữa, thế thì sẽ bình tâm hơn rất nhiều. Diệp Thiên vẫn luôn muốn tin cơ hội để khuyên giải cha, nhưng đúng lúc đó Diệp Đông Bình bị lừa, những lời này cậu cũng khó nói ra, nếu không thì chẳng phải nghi ngờ năng lực của cha sao? "Tiểu tử thối, cha ngươi mới hơn 40 thôi, còn lâu mới đến tuổi về hưu." Diệp Đông Bình bất mãn liếc con trai một cái, mấy năm nay thị trường các tác phẩm nghệ thuật trong nước đang nóng, ông đang muốn mở rộng quy mô kinh doanh, không ngờ lại nhận được một lời cảnh cáo. "Vâng, tùy cha vậy, thế nhưng chờ mẹ con về đã, cha còn nhiều thời gian dối cho mẹ con mà." Đối với hành vi của cha, Diệp Thiên có thể lý giải được, dù sao không có người đàn ông nào lại muốn bị phụ nữ coi thường cả. Huống hồ năm đó Diệp Đông Bình tuấn tú lịch sự, trong mấy ngàn thanh niên tri thức nông thôn thì là người chơi nổi nhất. Mà hiện tại Diệp Đông Bình mặc dù tính tình cũng không khác xưa là mấy, nhưng so với mẹ Diệp Thiên Tống Vi Lan mà nói thì căn bản là không cùng một tầng lớp. Không nói về giàu có, chính là địa vị tài chính Tống Vi Lan trên thế giới hiện nay khiến cho Diệp Đông Bình cũng tự cảm thấy xấu hổ. Thế nhưng Diệp Thiên tin rằng người mẹ chưa bao giờ mình gặp mặt kia vẫn rất coi trọng tình nghĩa, nếu không 20 năm qua cũng không ở vậy mãi thế, thanh niên tuấn tú nước ngoài thiếu gì, chứ không như cha mình. "Tiểu tử thối, chuyện người lớn con ít quản đi." Diệp Đông Bình mở miệng nói, mới ý thức được con trai cũng là người đã đính hôn rồi, lập tức nói lại: "À, chuyện của cha và mẹ con ít quản đi. Cha đến lúc đó đừng có mà mời còn quản nha." "Được rồi, con nhận điện thoại trước đã." Diệp Thiên căn bản không cho lời nói của cha là đúng, đang định huyên thuyên vài câu với cha nữa thì tiếng điện thoại vang lên. "Tôi là Diệp Thiên đây, xin hỏi ông là ai đấy?" Diệp Thiên nhìn xuống màn hình, hiện lên dãy số lạ. "Diệp huynh đệ, tôi là Trúc Duy Phong đây." Trong điện thoại vang lại tiếng cười của Trúc Duy Phong. "Giờ này gọi cho cậu, không làm phiền cậu chứ?" "Hóa ra là Trúc Tổng à, có việc gì chiếu cố đến tiểu đệ thế?" Đối với chuyện Trúc Duy Phong có được số điện thoại của mình, Diệp Thiên cũng không cảm thấy lạ. Dù sao Hồ Quân và Khâu Văn Đông cũng có số điện thoại của mình, lập tức cười ha ha với Trúc Duy Phong. "Diệp huynh đệ, có chuyện muốn nhờ cậu một chút." Ngữ khí trong điện thoại của Trúc Duy Phong bỗng trở nên nghiêm túc một chút. "Cả đêm hôm qua cứu Takumi Kato, giữ được tính mạng rồi. Thế nhưng sáng sớm hôm nay, phía Nhật Bản phái người qua đây đòi đưa hắn đi. Anh muốn hỏi ý kiến của chú một chút." Nếu là người bình thường đến từ bên Nhật Bản, Trúc Duy Phong sẽ không để ý trong lòng. Nhưng lần này lại không giống thế. Nhân vật quan trọng đến từ Nhật Bản lại là tùy viên quân sự trong Đại sứ quán Nhật Bản tại Trung Quốc, cấp bậc tương đương với cấp bậc tham tán ngoại giao, nên được hưởng rất nhiều đặc quyền. Nhân vật tùy viên quân sự này nói với Trúc Duy Phong, bọn họ cũng không truy cứu trách nhiệm hành vi tự nhân giao lưu với Takumi Kato, nhưng đương sự Takumi Kato nhất định phải được đưa về Nhật Bản, nếu không sẽ gửi thông điệp đến phía Trung Quốc là người Nhật Bản bị hãm hại ở Trung Quốc. Tục ngữ nói ngoại giao không có việc gì là việc nhỏ, Trúc Duy Phong cho dù ở trong nước rất có thế lực, nhưng động đến chuyện ngoại giao thì không còn nằm trong lòng bàn tay hắn nữa. Như vậy không còn theo ý của Trúc Duy Phong, nên lúc này mới gọi điện thoại đến hỏi ý kiến Diệp Thiên. Diệp Thiên từ lời nói của Trúc Duy Phong có thể nhận ra được áp lực của anh ta, lập tức cười nói: "Trúc Tổng, một tên tàn phế thôi mà, bọn họ muốn thì trả về cho họ là được." "Được, Diệp lão đệ, đa tạ ý kiến của cậu, tôi nói hôm qua để hắn nếm mùi đau là được rồi." Sau khi nghe được Diệp Thiên nói vậy, Trúc Duy Phong thở dài nhẹ nhõm. Hắn trước sau không đoán ra được Diệp Thiên giữ lại mệnh Takumi Kato làm gì. Hôm qua nếu như một súng bắn hắn chết thì có phải là không phiền toái nhiều như vậy không? "Ha ha, Trúc Tổng chết thì lợi cho anh quá." Diệp Thiên bĩu môi, không cho là đúng. "Đương nhiên, về ý định trong đầu cậu cũng không nói cho Trúc Duy Phong biết." "Đúng rồi, Diệp lão đệ, bọn họ yêu cầu lấy băng ghi hình nhưng anh từ chối rồi, cậu yên tâm đi, từ chỗ của anh không để lộ ra chuyện liên quan đến cậu đâu." Vì tránh để Diệp Thiên hiểu lầm, Trúc Duy Phong ngay sau đó đã giải thích một hồi. Dù sao đối phương cũng tìm được người trong đại sứ quán ra mặt, nói như vậy thế lực cũng rất lớn. Mà Diệp Thiên hôm qua vì đánh Vô Sinh Ngần, nếu mình mà bán đứng Diệp Thiên, sợ là cả Hồ Quân cũng tuyệt giao với mình, nên cũng không muốn vướng trong cái vòng luẩn quẩn này. "Đừng, Trúc Tổng, hôm qua tôi nói những lời đó, mọi người trong hội trường đều nghe được, anh không nói người khác cũng sẽ biết." Sau khi nghe Trúc Duy Phong nói vậy, Diệp Thiên cũng không đồng ý chuyện này, mở miệng nói: "Trúc Tổng, cuộn băng hôm qua đã hủy rồi, thế nhưng anh có thể nói tên của em cho bọn họ." "Lơ, nơ, này đi Myanmar có thể gặp được người Nhật Bản đến tìm vàng, chỉ có điều cậu tâm ra thôi diễn mơ hồ, cho nên Diệp Thiên ước gì gia tộc Kitami ra tìm trong nước, bọn họ nếu lui về Nhật Bản, Diệp Thiên không thể rửa hận cho đại sư huynh được." Chỉ có điều Trúc Duy Phong không hiểu ý của Diệp Thiên. Hắn còn tưởng rằng Diệp Thiên đang nói ngược lại, lập tức cười nói: "Lão đệ, đừng nói giỡn, anh không là người vô nghĩa như vậy đâu, cậu yên tâm đi, áp lực này anh vẫn đỡ được." "Hai, em nói chơi với anh làm gì?" Diệp Thiên nói. Trúc Tổng, không sao đâu, anh cứ làm theo lời em kể chuyện tình hôm qua từ đầu chí cuối cho hắn nghe là được. Thật đấy, em vẫn còn muốn được nếm mùi kiếm đạo của bọn Nhật Bản đó thêm lần nữa. Lão đệ, cậu đang nói thật à? Nghe thấy Diệp Thiên nói vậy, Trúc Duy Phong ngây cả người. Tuy rằng Diệp Thiên hôm qua ra tay cực kỳ tàn nhẫn, nhưng Trúc Duy Phong thấy Diệp Thiên thế nào cũng không giống như loại thanh niên máu nóng. Đương nhiên là thật, Trúc Tổng, em còn có việc, anh cứ nói theo lời em là được. Nhìn thấy Chu Khiếu Thiên đã gọi Đại sư Huyên sang ăn cơm, Diệp Thiên cũng không nói nhiều với Trúc Duy Phong nữa, nói một câu rồi ngắt điện thoại. Đây đúng là không sợ phiền toái sao? Nghe thấy lời nói trong điện thoại, Trúc Duy Phong có chút há hốc mồm. Chuyện mà người khác e dè sợ sệt, người bạn này đúng là tốt, ôm hết chuyện vào mình. Thế nhưng theo cách nói của Diệp Thiên, có lẽ bên Nhật Bản thực sự còn phái cao thủ đến. Đến lúc đó Diệp Thiên nhất định lại xuất chứng. Đây cũng là cơ hội tốt để Vô Sinh ngầm trong nước gây tiếng vang với quốc tế. Nghĩ đến đây, Trúc Duy Phong có vài phần phấn khởi, lập tức gọi điện thoại đến tùy viên quân sư Nhật Bản đó, tự mình dẫn hắn ta đến một bệnh viện tư nhân, giao Takumi Kato còn đang hôn mê cho bọn họ. Diệp Thiên đúng là theo lời cậu nói, mấy ngày nay bận túi bụi, cậu vốn tìm về Hồng Quân giúp đỡ giải quyết việc hộ chiếu, ai mà biết được thể diện ông không đủ lớn, phải đợi sau 5 ngày mới lấy được, rơi vào đường cùng. Diệp Thiên mới phải tìm đến Hồ Quân, lúc này trước lúc đi Myanmar một ngày mới cầm được hộ chiếu và visa trong tay. Bốn người Ma Gia Cai ngày đầu tiên lặng lẽ rời kinh thành không một tiếng động, tới Giang Gun mới gọi điện thoại cho Diệp Thiên. Sau đó mấy ngày không có tin tức gì, nhưng người này thường đi khắp thế giới, cũng không cần Diệp Thiên quan tâm sự an nguy của bọn họ. Về phần tám người ở võ quán An Đức, hộ chiếu và visa đều đã làm xong, Khâu Văn Đông đăng ký cho họ theo một đoàn du lịch, sắp xếp đi cùng chuyến bay với Diệp Thiên, hơn nữa cả vé máy bay cũng không phải Diệp Thiên trả. Vào lúc Diệp Thiên chuẩn bị rời kinh thành đến Myanmar, trong một trang viên khu ngoại ô Osaka, Nhật Bản, không khí có chút áp lực. Hơn 20 người Nhật Bản dáng người dũng mãnh bảo vệ cửa ra vào của trang viên, nét mặt vô cùng nghiêm túc. Ở giữa trang viên là một ngôi nhỏ nhỏ xây theo kiến trúc Nhật Bản phối hợp vô cùng hài hòa. Ba người đứng trước cửa sổ phòng ngủ, mà người nằm trên giường chính là Takumi Kato mất cả tay chân. Người đứng ở giữa đó nhìn qua là một ông lão đầu tóc bạc phơ. Ông lão dáng người khoảng 1m7, khí quan trên mặt sắc sảo giống như thanh đao vậy, đứng đó lưng thẳng tắp, vẻ mặt vô cùng kiên nghị, thế nhưng hai mắt nhìn hướng về Takumi Kato đó, lộ ra một vẻ bi thương. Ông chủ, xin vén màn lên ạ, cho tôi nhìn thấy ánh sáng bên ngoài đi. Sau khi nằm cách lu 4-5 ngày, Takumi Kato đã tỉnh lại, thế nhưng tinh thần cực kỳ yếu, giọng nói như là tiếng muỗi kêu vậy. Có nghe thấy không, mở màn ra. Ông lão nhìn Takumi Kato, không quay đầu lại nhắc người ở một câu. Vâng. Một người trung niên hơn 40 tuổi đứng ở bên cạnh đi đến bên cửa sổ kéo bức màn lên. Ánh dương buổi sáng sớm thật ấm áp, lập tức chiếu lên người Takumi Kato nhìn như chiếc bánh bao. Kato, cậu đã dùng giọt máu trên người chiến đấu đến giây phút cuối cùng, cậu là dũng sĩ. Ông lão đó nhìn Kato, lúc nói chuyện ánh mắt vốn mềm mại đột nhiên ngân ngấn lệ. Thế nhưng cậu làm tôi thất vọng quá, cậu không thể hoàn thành nhiệm vụ của gia tộc, cậu đã khiến dòng họ Kitami gia bị sỉ nhục, cậu không nên sống trở về. Hình như nói chuyện có phần hơi cấp bách, ông lão ho khan vài tiếng, người đàn ông đứng đằng sau vội vàng mang khăn qua. Sau khi ho dữ rồi, ông lão lấy khăn lau miệng, cái khăn như tuyết trăng kia rõ ràng là dính vết máu tươi. Sau khi nhân lấy khăn, người trung niên cẩn thận nói: xin ngài đừng kích động, Kato cũng đã cố gắng hết sức rồi. Thiên tài tướng sư, tác giả Đà Nhãn, nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org, chương 410. biến thái. Sau khi nghe được lời của người trung niên nói, ông lão giận tím mặt, một bàn tay hạ xuống, lớn tiếng mắng: "Làm một võ sĩ ca tao không nên còn sống trở về, ngươi có biết hay không, vết nhơ của hắn thuộc loại vinh dự của Bắc Cung gia tộc." Các y bị ông lão tát cho quay một vòng, người trung niên hai chân dừng lại, la lớn: "Gia chủ nói rất đúng, quân ca tao hẳn nên tự sát, dùng máu tươi rửa sạch sỉ nhục của hắn." Lời nói tuy là vậy, nhưng trong lòng người trung niên cũng không cho là đúng. Nói rằng Bắc Cung gia tộc bọn họ khi nào từng vinh quang nói qua tinh thần võ sĩ đạo. Từ khi bắt đầu thời đại tư bản chủ nghĩa của Thiên Hoàng Minh Trị, gia tộc Bắc Cung luôn là người đầu cơ trong nước Nhật. Đương nhiên chính bọn họ tuyệt đối không chịu thừa nhận. Hơn nữa năm đó đứng trước mặt ông lão này mang hết tinh anh gia tộc ra đến Myanmar tìm nơi vàng bị vùi lấp, ai biết cuối cùng mất tay mà về, không nói đã chết hơn 10 người, ngay cả gia chủ cũng bị bệnh lao. Hiện tại gia đằng Thác Hải vì gia tộc mà bị người chém đứt tứ chi, gia chủ cùng y nói đến tinh thần võ sĩ, không phải buộc quân ca tao đi tìm cái chết sao? Dù người trung niên cùng ca tao quan hệ không tệ, nhưng hiện tại ca tao biến thành bộ dạng này, có chết hay không quan hệ cũng không lớn nữa. Hỗn đản, ca tao cả tay đều không có, sao đi tự sát được? Người trung niên vốn muốn nói theo ý gia chủ, có thể ít đi mấy cái bạt tai, nhưng không ngờ vỗ mông ngựa lại sơ hở, lại là một cái bạt tai trên mặt. Người trung niên lập tức cảm thấy răng lung lay, trong miệng lan tỏa vị mặn mặn: "Để cho tôi chết đi." Gia đằng Thác Hải nằm trên giường bệnh, giãy rua nhúc nhích nhìn về phía ông lão kia nói: "Gia chủ thỉnh nói cho con gái và cháu người, chồng cô ấy chết trận." Gia đằng Thác Hải hiểu được, sau khi chiến tranh thế giới kết thúc, thực tế nắm giữ sư đoàn thứ tư của Bắc Cung gia tộc luôn bị phần tử phe cánh hữu trong quân Nhật coi như là trứng mềm. Nếu như mình lộ ra tin tức chiến bại, sẽ trở thành trò cười lớn trong Bắc Cung gia tộc. Cho nên dù gia đằng Thác Hải là con rể Bắc Cung anh hùng y, cũng nhất định phải chết. Trên mặt Bắc Cung anh hùng lộ ra thần sắc cổ quái, gật đầu nói: "Được, ngươi có thể yên tâm đi gặp Thiên Chiếu Đại Thần rồi, ta sẽ chiếu cố tốt vợ và con ngươi." "Tạ ơn gia chủ, tôi còn một yêu cầu, thỉnh giết chết Diệp Thiên, dùng máu của hắn rửa sạch sỉ nhục của tôi." Gia đằng Thác Hải hơi thở mong manh nói, trên mặt lộ vẻ mong đợi: "Kẻ địch của Bắc Cung gia tộc đều phải chết." Trong mắt Bắc Cung anh hùng hiện lên một tia huyết lệ, cả người giống như kiếm tuốt khỏi vỏ. Đột nhiên đưa tay phất qua đỉnh đầu gia đằng Thác Hải. Vốn gia đằng Thác Hải định nói tiếp vài câu lập tức mở to hai mắt nhìn, chỉ là quang mang trong mắt dần dần trở nên phai nhạt. Bắc Cung anh hùng lạnh lùng liếc mắt nhìn thoáng qua gia đằng Thác Hải đã biến thành thi thể, mở miệng nói: "Đem hắn đi hỏa táng, đối với bên ngoài nói ca tao ở Trung Quốc ngọc nát rồi." Các y người trung niên hai chân dừng lại, trong miệng nói lại hai từ: "Hai cái tát vừa rồi, dạy cái gì gọi là im lặng là vàng." Bắc Cung anh hùng xoay người định ra khỏi phòng, một lão già khoảng 60 tuổi ở phía sau y la tức đi theo. Từ đầu đến cuối không nói một câu, hiển nhiên rất hiểu tính cách Bắc Cung anh hùng. Sau khi đi vào trong trang viên, Bắc Cung anh hùng quay lại nhìn về người đứng sau, hỏi: "Ngạn Tuấn, tư liệu về người Trung Quốc kia điều tra thế nào rồi?" "Rõ ràng ạ, hắn tên là Diệp Thiên, năm nay 22 tuổi, mấy năm trước thôi học Đại học Hoa Thanh. Là cháu ngoại của Tống Hạo Thiên mới từ Trung Quốc tới, còn về môn phái võ thuật của hắn chúng ta tạm thời chưa điều tra rõ ràng được." Bắc Cung Ngạn Tuấn đưa một chồng tư liệu ảnh chụp sao trên tay Bắc Cung anh hùng, nói tiếp: "Gia chủ, người này cực kỳ thù hận người Nhật Bản chúng ta, gia tộc muốn tiến vào thị trường Trung Quốc, nhất định phải thu dọn hắn." "Bát đát, chúng ta là người làm ăn, không phải sát thủ." Bắc Cung anh hùng bất mãn nhìn thoáng qua hậu bối được chính mình quyết định là người kế tục gia tộc, khiển trách: Nếu ngươi nói Tống Hạo Thiên biết Diệp Thiên bị chúng ta giết chết, như thế công việc kinh doanh của chúng ta ở Trung Quốc sẽ chịu đả kích chí mạng. Các y Bắc Cung Ngạn Tuấn vốn không dám phản bác vì gia chủ hỉ nộ vô thường này, lập tức chuyển đề tài nói: gia chủ, chúng ta ở Hàn Quốc và Singapore đầu tư mở 120 kiếm đạo quán đã xong, nhưng giai đoạn trước cần 12 triệu yên Nhật, người xem. Bắc Cung gia tộc trong chiến tranh thế giới đã từng thu được lượng của cải lớn, nhưng sau khi chiến tranh thế giới kết thúc, chính phủ Nhật Bản cùng với các tập đoàn tài chính lớn cố ý chèn ép. Ngày tháng Bắc Cung gia tộc trải qua rất không tốt, hơn nữa trong những năm 80 lúc yên Nhật sụt giá, bọn họ lại càng bị tổn thất nặng, mấy trăm triệu yên Nhật tư sản hóa thành hư ảo. Hiện tại không có chiến tranh nổ ra, thanh danh gia tộc Bắc Cung trong nước cũng không tốt lắm, cho nên Bắc Cung anh hùng liền đưa ánh mắt tới thị trường ngoài nước, ngược lại chỉ thu một ít hiệu quả, nhưng kiếm đạo quán đầu tư khá lớn, lại nhanh chóng mở rộng, tiền vốn của gia tộc Bắc Cung cũng không theo kịp. Khảo sát Myanmar tiến hành thế nào rồi? Nhắc đến tiền, Bắc Cung anh hùng cũng nhíu mày lại, đề tài kia luôn canh cánh trong lòng y. Bắc Cung Ngạn Tuấn nói: gia chủ, chúng ta có một manh mối, năm đó ở nơi ấy, có một thôn dân hơn 70 nói từng có một đội người được thuê qua nhà hắn hỏi thăm, tôi hoài nghi, nơi vàng được giấu, nhất định cách thôn ấy không xa. Bắc Cung anh hùng trầm ngâm một lúc lâu, mở miệng nói: ngươi sắp xếp, ngày mai chúng ta cùng đi Myanmar, nơi ấy ta rất quen thuộc, hy vọng có thể tìm được một chút manh mối. Ngạn Tuấn, khoản này vốn là vàng của gia tộc Bắc Cung chúng ta, lần này nhất định phải tìm được, ngươi cần phái đi những người tinh nhuệ nhất của gia tộc. Các y, tôi bây giờ sẽ đi sắp xếp ngay. Trong gia tộc Bắc Cung, Bắc Cung anh hùng giống như vị thần cao nhất, cho dù khi Bắc Cung Ngạn Tuấn nhận vị trí gia chủ cũng không dám làm trái ý nguyện của y. Sau khi đáp ứng, vội vàng đi sắp xếp. Đứng nguyên tại chỗ một lúc, Bắc Cung anh hùng quay người hướng một tòa nhà nhỏ đi tới. Sau khi gõ cửa, một người phụ nữ trung niên hơn 30 ra mở cửa: Mỹ Chí Tử, chồng cô đã chết. Bắc Cung anh hùng đi vào trong phòng, tiện tay đóng cửa phòng lại. Cha, tôi đoán được, ngài không phải đã sớm muốn hắn chết sao? Người phụ nữ tên Mỹ Chí Tử sau khi nghe được tin tức này trên mặt không lộ ra chút biểu tình kinh ngạc nào, giống như đã sớm biết kết quả này. Bát đát cởi quần áo ra. Trong mắt Bắc Cung anh hùng đột nhiên lộ ra quang mang giống như dã thú, đưa tay kéo ngực Mỹ Chí Tử, cởi cả thân ghi. Mô. Ngô ra, một thân thể trắng như tuyết lộ ra trước mặt Bắc Cung anh hùng. Osaka tháng 12 rét lạnh vô cùng, da thịt lộ bên ngoài nhẹ nhàng run lên, trong miệng Bắc Cung anh hùng phát ra một tiếng rên rỉ như đè nén thống khổ, đột nhiên xông tới phòng bên cạnh, lúc lại đi ra, trong tay đã cầm một cái roi da màu đen. Tiếng roi quật cùng tiếng phụ nữ rên rỉ không ngừng trong phòng truyền ra. Sau một lúc lâu, trên da thịt tuyết trắng của Mỹ Chí Tử đã bị che kín bởi từng vết roi, mà Bắc Cung anh hùng cũng dần bình tĩnh lại, ném roi ra xuống lên lầu 2. Cẩu Tâm gia cha, tôi lại đi Myanmar, không biết ông còn sống không? Lên tới phòng trên lầu 2, Bắc Cung anh hùng nhốt mình lại trong bóng tối, phát ra tiếng như dã thú bị thương tru lên. Năm đó Cẩu Tâm gia bị Bắc Cung anh hùng đánh lén gãy một tay, mà Bắc Cung anh hùng cũng bị trúng một chưởng. Đơn giản xem bề ngoài, Bắc Cung anh hùng đã chiếm được lợi thế. Nhưng không ai biết Bắc Cung anh hùng bị một chưởng này chẳng những bị thương mà lại mất luôn khả năng sinh đẻ. Nói cách khác, tiểu đệ phía dưới của y trừ bỏ có công dụng để nước tiểu ra ngoài, còn lại mất đi tư chất đàn ông. Lúc đó Bắc Cung anh hùng chẳng qua mới 20 tuổi đầu, chịu đả kích như vậy làm tâm lý y trở nên biến thái. Sau khi vết thương được khống chế, liều mạng luyện tập liếm đạo gia tộc. Lúc 30 tuổi, ra tay đâm chính người cha sinh ra mình, ngồi lên vị trí gia chủ. Sau khi 40 tuổi, Bắc Cung anh hùng dùng thủ đoạn mạnh mẽ cứng rắn ngồi yên trên vị trí gia chủ. Chỉ là tính tình y cũng trở nên nôn nóng,